Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 685, Bần Tăng là người có lão bà. Chỉ xem trong đại sảnh của sân bay, lít nha lít nhít đứng đầy người, mỗi cái đều là ăn mặc Âu phục, khí chất bất phàm, xem xét cũng đều không phải là người bình thường. Mà những người này lại tự động đứng chỉnh chỉnh tề tề, không ai nói chuyện, tự hồ như đang chờ đợi đại nhân vật gì đó, toàn bộ đại sảnh tĩnh đến đáng sợ. Một số hành khách đợi máy bay, gặp qua trận thế này, đã sớm lẩn tránh ra xa xa, sợ phiền phức đến trên thân, liền cả nhân viên bảo an của sân bay, cũng đều mộng bức, đứng ở đằng xa, gấp gáp nhìn chăm chú vào thế cục, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Một nhà Tống bảo Việt, đều dừng bước, trên mặt tất cả cũng đều là kinh hãi. Lão Tống, ngươi nhìn, đó là ai? Đột nhiên, Thu Tuyết Hàm chỉ một người trong đó, thấp giọng hô một tiếng. Chủ tịch tập đoàn Hướng Vinh, Hướng Vị Lai. Còn có kia, là tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Thị Hoa Phú Quốc, ông trời của ta, chủ tịch Vân Phong của tập đoàn Vân Hải cũng ở đây. Theo từng cái nhân vật hạng nặng bị nhận ra, miệng của Thu Tuyết Hàm càng ngoác càng lớn, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Những người này, vô luận lôi một cái nào ra đây, đều là đại phú hào số một của thành phố Tây Kinh, thậm chí là toàn bộ Tây Bắc, địa vị sùng quý. Coi như Tống Bảo Việt là đại quản gia của phủ thị chính, khi nhìn thấy người ta, đều phải lấy lễ đối đãi, không dám thất lễ. Nghĩ không ra nhiều nhân vật hạng nặng không tầm thường như vậy, vậy mà đều tụ tập ở đây, liền cả Tống Bảo Việt cũng bị làm cho mộng bức. Bảo Việt, có phải có đại nhân vật nào ở Trung ương muốn tới hay không a? Thu Tuyết Hàm lôi kéo Tống Bảo Việt, thần bí hỏi. Dưới cái nhìn của bà ta, cũng chỉ có lão đại cấp bậc Trung ương mới có tư cách để những đại nhân vật này dốc hết toàn lực. Tống Bảo Việt lắc đầu, không nói gì, đôi mày vẫn không khỏi nhăn lại. Thu Tuyết Hàm chỉ nhận ra những người này, nhưng ông ta lại nhìn ra tin tức càng trọng yếu hơn. Ông ta kinh hãi phát hiện, các đại lão có ảnh hưởng rất lớn tại thành phố Tây Kinh này, nhưng khi đứng ở trong đám người kia, vậy mà lệch về sau 10 phần, cái này há không phải nói rõ, những người phía trước bọn họ, có thân phận địa vị so với bọn họ, còn cao quý hơn. Thế nhưng là những người phía trước này, ông ta vậy mà không hề nhận ra cái nào, chỉ có Tống Phỉ Nhi, đồng thời với chấn kinh, lại không tự chủ được đem con mắt chuyển hướng sang Lâm Hải, tựa hồ đoán được cái gì đó. Lâm Hải nhìn qua đám người này, tâm lý cười khổ một tiếng, trận thế này, cũng quá lớn đi à nha. Lắc đầu, Lâm Hải cất bước hướng phía trước đi đến. Người điên rồi, Thu Tuyết Hàm thấy thế, vội vàng một tay giữ chặt lấy Lâm Hải, phiền chán răng dậy nói, ngươi nhìn không ra. Đám người này là đang nghênh tiếp đại nhân vật a, ngốc nghếch đi lên phía trước cái gì a, những người này ngươi đắc tội được sao? Đến lúc đó ngươi có gặp chuyện không may, cũng chớ liên lụy đến chúng ta có được hay không? Lâm Hải nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc nhìn Thu Tuyết Hàm một chút, cười lạnh một tiếng, cái đại nhân vật mà ngươi nói kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy mà lời nói, thì đó chính là ta. Là ngươi, Thu Tuyết Hàm cười nhạo một tiếng, phản phất như nghe được chuyện cười cực lớn. Nếu như ngươi là đại nhân vật, vậy ta, Lâm tiên sinh khỏe, lời của Thu Tuyết Hàm còn chưa nói hết, liền bị một tiếng hô chỉnh tề ầm ĩ cắt ngang. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, bà ta nhất thời há to mồm, một mặt chấn kinh, chỉ thấy những đại lão thân phận cao quý hiển hách này, vậy mà đồng loạt cúi đầu thi lễ, biểu lộ thuận theo, vô cùng cung kính. Mà càng làm cho Thu Tuyết Hàm giật mình là, Lâm Hải vậy mà chậm rãi dạo bước đến trước mặt những người này, phong khinh vân đạm, thản nhiên hưởng thụ. Các vị tộc trưởng, không cần đến như vậy đi, Lâm Hải cười nhạt nói, chúng ta nhận đại ân của Lâm tiên sinh, thời khắc Lâm tiên sinh ly biệt, nên đưa tiễn. Tộc trưởng của các đại gia tộc, cùng kêu lên cung kính đáp nói, cái này, Thu Tuyết Hàm trực tiếp mộng bức, ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, người mà đám người này đang cung kính chờ đợi, vậy mà thật sự là Lâm Hải. Càng thêm đáng sợ là, những đại nhân vật mà bà ta nhận ra trước đó kia. Giờ phút này vậy mà chỉ có thể đứng ở phía sau một bên cười bồi, liền tư cách bước lên trước nói chuyện cùng Lâm Hải cũng đều không có. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tống Phỉ Nhi ở một bên nhìn thấy, trong lòng cười khổ một tiếng. Mụ, ngươi hiện tại đã biết rõ, ta vì cái gì mà nói, ngươi liền đến tư cách tiễn hắn, cũng đều không có a. Thân thể của Thu Tuyết Hàm đột nhiên cứng đờ, như bị sét đánh, cả người ngu ngơ tại chỗ. Trong lòng Tống Bảo Việt, giờ phút này đồng dạng cũng là kinh hãi, đối với đứa cháu ngoại này của chính mình, càng thêm không nhìn thấu. Lâm Hải hướng phía người của các đại gia tộc, ông quyền, đa tạ các vị, Lâm Hải xin cáo từ. Nói xong, Lâm Hải tại dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, tới chỗ đăng ký. Cậu, ta đi đây. Lâm Hải hướng phía Tống Bảo Việt đang chất phát đứng đấy, mà cười phất phất tay. A. Tống Bảo Việt mới từ trong lúc khiếp sợ chậm chạp phản ứng lại, vội vàng cười hướng phía Lâm Hải phất phất tay. Tiểu Hải A, chú ý an toàn, đến nơi thì điện thoại cho cậu. Ừm, ngài yên tâm đi, cậu. Lâm Hải cười gật gật đầu. Thu Tuyết Hàm ngu ngơ một lát, trong mắt đột nhiên dâng lên một mảnh nóng rực, trong lòng dâng lên một cổ cung hỉ. Nếu những đại nhân vật này đã tôn kính Lâm Hải như vậy chính mình làm mợ của Lâm Hải, có phải cũng sẽ bị bọn họ nhìn với con mắt khác hay không? Những người này tùy tiện để một cái ra dìu dắt chính mình một chút, chính mình cũng liền muốn phát đạt. Thu Tuyết Hàm càng nghĩ càng kích động, vội vàng cũng hướng phía Lâm Hải phất phất tay. Tiểu Hải, có rảnh lại đến nhà mợ làm khách, mợ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Đáng tiếc, Lâm Hải lại ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn bà ta một chút nào, trực tiếp đem mặt quay nhanh đi, để nụ cười trên mặt Thu Tuyết Hàm trong nháy mắt đã ngưng kết lại, cảm nhận được ánh mắt dị dạng mà mọi người quan tới, để Thu Tuyết Hàm ngượng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Cái hỗn đảng này, Thu Tuyết Hàm cúi đầu, trong lòng buồn bực tức giận đồng thời, chẳng biết tại sao, lại sinh ra một tia hối hận nồng đậm. Lâm Hải hữu ý vô ý hướng phía đội ngũ của Vân Gia liếc nhìn một chút. Trong lòng bỗng nhiên lạc lõng một trận. Ai, thở dài một tiếng, Lâm Hải qua cửa kiểm an, cũng không quay đầu lại mà tiến lên cửa phi cơ. Lâm tiên sinh, lên đường bình an. Tiếng hò hét chỉnh tề vang lên, tại trong đại sảnh trống trải vang vọng thật lâu, rung động tâm linh của mỗi người. Thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Lâm Hải đã tại trong giới võ đạo Tây Kinh, lưu lại truyền thuyết đồng dạng như thần thoại. Một mực chờ Lâm Hải đi xa, một cái bóng hình xinh đẹp hơi có vẻ đơn bạc. Mới từ phía sau thạch trụ cực lớn, chậm rãi đi tới, nhìn qua bóng lung đã đi xa của Lâm Hải, nước mắt ẩm ướt vạt áo của y phục. Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. Ly Tứ Kiền Nguyên Chẩn, Lâm Hải ca ca, Tuệ Nhi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Vân Thắng đứng tại bên người của Vân Tuệ Nhi, than nhẹ một tiếng, đau lòng vỗ vỗ bả vai mềm mại của Vân Tuệ Nhi, vô cùng thổn thức. Sân bay quốc tế Yến Kinh, một nữ hài vóc người cao gầy, ăn mặc thời thượng, trong mòn con mắt, không ngừng hướng phía lối ra nhìn quanh. Tuy trên đầu nữ hài mang theo một cái mũ che nắng lớn, nửa khuôn mặt tươi cười cũng bị kính mát che lấp, nhưng cái mũi ngọc tinh xảo nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, bờ môi hồng gợi cảm cùng cái cằm nhọn, lại đủ để bộc lộ ra cái nữ hài này là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Lâm Hải xuống phi cơ, một bên đi ra ngoài, một bên nhìn bốn phía. Trước đó đã nói thời gian hạ cánh cho Liễu Hinh Nguyệt cũng nói muốn tới sân bay tiếp đón, thế nhưng Lâm Hải đã tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện ra thân ảnh của Liễu Hinh Nguyệt. Ngay tại thời điểm Lâm Hải chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại cho Liễu Hinh Nguyệt, đột nhiên, một bóng người xinh đẹp, hưng phấn vọt tới trước mặt Lâm Hải. Lão công, nữ hài kia bắt lấy cánh tay của Lâm Hải, hưng phấn gọi nói, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó trở nên kích động. Tuy nửa gương mặt của Liễu Hinh Nguyệt cũng bị che khuất, nhưng như thế nào lại giấu giếm được Lâm Hải đối với nàng đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải cưỡng ép đem kích động trong lòng áp chế xuống, bên trong ánh mắt hiện lên một tia nghịch ngợm. Chỉ thấy Lâm Hải đột nhiên buông xuống hai mắt, như lão tăng nhập định, chắp tay trước ngực tạo thành hình chữ thập. A-di-đà Phật, yêu nghiệt, nhanh tránh ra mau, bần tăng là người đã có lão bà, nàng tên gọi là Sư Thái. Phốc. Liễu Hinh Nguyệt trực tiếp cười phun, chán ghét, anh mới là sư thái đâu. Liễu Hinh Nguyệt hờn dỗi một tiếng, bổ nhào vào trong lòng Lâm Hải, tay nhỏ loạn đánh một hồi, trên mặt lại hiện ra nụ cười giao giạt hạnh phúc vô cùng. Vợ chồng trẻ xa cách đã lâu giờ được trùng phùng, ngọt ngào nói không nên lời, ôm nhau đứng cùng một chỗ, thật lâu cũng không muốn tách ra. Uy, bên cạnh có một cái bóng đèn lớn như vậy, hai người không chói mắt sao? Đột nhiên, một cái thanh âm, từ phía sau vang lên. Chương 686, ca ca ăn em trước. Lâm Hải lúc này mới cùng Liễu Hinh Nguyệt tách ra, hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nữ mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen cùng giày cao gót, mang theo kính râm lớn, đang lạnh lùng nhìn chính mình. Hoa tắc, khóc nữ a, Lâm Hải nhìn không được một tiếng kinh hô, chật chật chật, thật sự là cách ba ngày không thấy, thì phải lau mắt mà nhìn, kiều kiều nhà chúng ta, bây giờ cũng thay đổi thành cô nàng đô thị thời thượng rồi. Cũng không còn là tiểu thái mùi một lời không hợp liền mang theo thái đao chém người. Chán ghét, ngươi mới là tiểu thái mùi đâu, Tạ Hiểu Kiều nhoáng nắm tay nhỏ một cái, hướng phía Lâm Hải nhăn nhăn cái mũi ngọc tinh xảo, làm cái mặt quỷ, còn giễu cợt ta, cẩn thận ta cầm thái đao chặt ngươi, ha ha ha, nhìn xem, mới mở miệng liền bại lộ bản tính á. Bộ dáng đáng yêu của Tạ Hiểu Kiều, tự nhiên lại nhắm trúng Lâm Hải cười to một trận. Sau khi cười xong, Lâm Hải mới hướng phía bên cạnh Tạ Hiểu Kiều, không để lại dấu vết mà gật gật đầu. Ngươi cũng tới. Nô gia bái kiến đại quan nhân, Hổ Tam Nương mặc một bộ đồ thời tống, xấu hổ cười một tiếng, hướng phía Lâm Hải không người thi lễ. Trong khoảng thời gian này, đã vất vả ngươi. Lâm Hải thông qua ý niệm, nói lời cảm tạ, đi thôi, chúng ta lên xe rồi nói. Tạ Hiểu Kiều chào hỏi Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, cười nói đi ra ngoài, Hổ Tam Nương cũng ở phía sau lưng, nhẹ nhàng đuổi theo. Lên xe, lúc Lâm Hải phát hiện lái xe lại là Tạ Hiểu Kiều, không khỏi lớn tiếng lấy làm kỳ. Kiều Kiều, cái này mới mấy ngày à, ngươi chừng nào thì học lái xe à? Không nghĩ tới à, Tạ Hiểu Kiều đắc ý một trận, ai bảo muội muội ngươi là thiên tài đâu, ta hiện tại đã là tài xế của Hinh Nguyệt tỷ, lại là người đại diện Kim Bảo Tiêu Kim trợ lý sinh hoạt. Một người đảm nhiệm nhiều cái chức vị quan trọng, ngưu bức a. Tạ Hiểu Kiều vừa nói, một bên mở ra âm nhạc, nhất thời một bài ca ưu mỹ truyền đến, để cho linh hồn người ta cũng cảm thấy rung lên. Cái này là bài ca gì a, dễ nghe như vậy? Lâm Hải không khỏi kinh ngạc hỏi. Từ khi học được Nguyệt Cung Tiên Âm, đã có rất ít ca khúc nào có thể vào trong tai của Lâm Hải, nhưng là bây giờ bài hát này, vậy mà để Lâm Hải cảm giác vô cùng dễ nghe, quả thực giống như âm thanh của tự nhiên. Hòa tắc, ngươi không phải đâu. Tạ Hiểu Kiều quay đầu lại nhìn lấy Lâm Hải, một mặt thật không thể tin. Uy, lo lái xe đi, Lâm Hải giật mình, nha đầu này, cần gì phải giật mình như vậy nha. Thật sự là phục ngươi, đây là đơn khúc đầu tiên của Hinh Nguyệt tỷ, gọi là tình yêu của chúng ta, đã hỏa khắp Đại Giang Nam Bắc, ngươi làm bạn trai này thế nào vậy a, ca? A. Lâm Hải sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra áy náy thật sâu. Không có ý tứ a, Hinh Nguyệt, trong mấy ngày qua anh vẫn quá bận, cũng không có thời gian xem tivi cùng nghe phát thanh. Không sao, Liễu Hinh Nguyệt cười cười, kéo cánh tay của Lâm Hải lại, khẽ khàng tựa vào đầu vai Lâm Hải, vô cùng ngọt ngào và ôn nhu, ca từ của bài hát này, viết cũng là cố sự của hai người chúng ta đấy. Wow, thật a, Lâm Hải vui vẻ một phát bắt được tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, tại trên gương mặt xinh đẹp của nàng, bẹp hôn một cái, thật là vui. Lão công, những ngày gần đây, người ta nhớ anh muốn chết, Liễu Hinh Nguyệt một mặt hạnh phúc chui vào trong lòng Lâm Hải. Anh cũng vậy, mỗi ngày đều nhớ em, hận không thể thời thời khắc khắc ở tại bên cạnh em, ôm em, hôn em, cứu mạng a. Lâm Hải đang cúi đầu nói lời dỗ ngon dỗ ngọt, bỗng nhiên Tạ Hiểu Kiều tru lên một tiếng, vỗ tay lái làm bộ dáng muốn sụp đổ. Hai người các ngươi, ngược chết cẩu độc thân á. Ha ha ha, Lâm Hải nhìn bộ dáng khoa trương của Tạ Hiểu Kiều. Nhất thời cười ha ha, Liễu Hinh Nguyệt cũng là khuôn mặt ửng đỏ, phốc phốc bật cười. Trong xe vô cùng ấm áp, một đường tiếp theo đều là hoan thanh tiếu ngữ. Tới trước một tòa biệt thự sang trọng, chiếc xe liền chậm rãi dừng lại. Wow, nơi này không tệ a, đi vào biệt thự, Lâm Hải nhìn bốn phía một cái, trang trí cổ điển đại khí, phi thường xa hoa, đồ dùng bên trong nhà, Lâm Hải tuy không gọi nổi tên, nhưng chỉ từ bề ngoài liền có thể nhìn ra, phi thường đắt đỏ, giá cả không ít. Đây là Mạnh Thiếu an bài cho, còn cả chiếc xe mà chúng ta ngồi trở về kia, cũng là của Mạnh Thiếu. Liễu Hinh Nguyệt mỉm cười nói, cái Mạnh Thiếu gì kia, tuy nhìn qua, thì cà lơ phất phơ, nhưng làm việc xác thực đủ ý tứ, nếu không phải nhìn y tại trước mặt Hinh Nguyệt tỷ phi thường cung kính trung thực, ta đều muốn coi là, y là có ý tứ kia đối với Hinh Nguyệt tỷ rồi. Tạ Hiểu Kiều ở một bên xen vào nói, lão công, Mạnh Thiếu xác thực đối với em rất chiếu cố, chẳng những là trên sinh hoạt. Trong công tác cũng là ủng hộ em, còn vì em cản rất nhiều phiền phức, lần sau gặp y, anh ngay mặt cảm tạ y một cái đi, đây là chuyện hẳn phải làm. Lâm Hải gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Mạnh Húc sẽ để ý như vậy, trong lòng cũng có chút cảm động. Đúng, hôm nay chúng ta không đi ra ngoài ăn nữa, em muốn đích thân xuống bếp, làm cho anh món hồng thiêu gia tử mà anh thích ăn nhất. Thật a, vậy quá tốt, Lâm Hải cao hứng thân Liễu Hinh Nguyệt một cái, vẻ mặt tươi cười. Chán ghét á, Liễu Hinh Nguyệt cười mắng né tránh, sau đó hướng phía Tạ Hiểu Kiều cười một tiếng, Kiều Kiều cũng ở đây ăn a, trong khoảng thời gian này ngươi cũng với vất vả, hôm nay nếm thử tay nghề của tỷ tỷ đi, dẹp đi đi. Tạ Hiểu Kiều nhếch miệng lên, trợn mắt trừng một cái, ta cũng không thể không có nhãn lực như vậy, lại nói, lưu lại làm gì, nhìn ngươi hai xuất sắc ân ái a, còn không sống bị tươi sống ngược chết à. Tạ Hiểu Kiều vừa nói, vừa hướng phía cửa đi ra ngoài. Đi đi, một hồi hai ngươi lại củi khô bốc hỏa, đừng đem phòng trọ đốt a. Tiểu nha đầu này, Lâm Hải nhìn Tạ Hiểu Kiều đóng cửa rời đi, không còn gì để nói. Lão công, anh có phát hiện không, tính cách hiện tại của Kiều Kiều, so tại thời điểm vừa mới đến nhà anh, đã hoạt bát sáng sủa hơn nhiều. Liễu Hinh Nguyệt đã buộc lên tạp dề, một bên rửa rau một bên nói, Lâm Hải khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu. Em nói không sai, thật đúng là vậy, Kiều Kiều trước kia lúc vừa tới nhà anh, luôn có cảm giác mình là cái người ngoài, trừ lúc thân cận cùng Gia Gia, bình thường cùng ai cũng không thích nói chuyện, tâm tình rất thấp, cũng lộ ra rất cô độc, cùng hiện tại thật đúng là không giống nhau. Kiều Kiều hiện tại, vừa hoạt bát lại sáng sủa, làm người cũng nhiệt tình, sinh hoạt mỗi ngày cũng rất vui vẻ. Anh khi đó để cho con bé đi theo em đến Yến Kinh, thật là đúng, Liễu Hinh Nguyệt rất vui mừng nói, Lâm Hải gật gật đầu, đối với cải biến của Tạ Hiểu Kiều, cũng là lòng tràn đầy hoan hỷ. Đúng, Hinh Nguyệt, công tác bình thường của em có mệt hay không a? Nhìn bộ dáng em luôn luôn là bề bộn nhiều việc. Lâm Hải đứng dậy, hướng phía nhà bếp đi đến, xác thực là bề bộn nhiều việc, cũng rất mệt mỏi, bất quá em lại ưa thích loại cuộc sống này. Nó để cho em mỗi một ngày đều cảm thấy rất phong phú rất vui vẻ, chờ một chút, anh sẽ để cho em càng phong phú, càng vui vẻ hơn. Lâm Hải cười xấu xa, nhất là đem hai chữ phong phú, nặng nề cường điệu nói, lưu manh. Liễu Hinh Nguyệt khẽ giật mình, sau đó liền hiểu ngầm, đỏ mặt hờn dỗi nói, hôm nay, em buổi chiều còn cần phải đi công tác hay không? Không cần, cả ngày hôm nay đều không cần, em đã nói với Vương Tổng là anh sắp muốn tới, muốn xin nghỉ, nhưng bởi vì lịch trình trọng yếu hơn. Ông ấy không làm chủ được, liền gọi cho Mạnh Thiếu, kết quả Mạnh Thiếu không nói hai lời, cho phép ta nghỉ cả ngày. Nhìn nụ cười vui sướng của Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng Lâm Hải khuấy động một trận, đi qua duỗi tay ra, từ sau một bên ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt. Thân thể mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt trung lên, trái tim lập tức phanh phanh nhảy dựng lên. Hinh Nguyệt, anh rất nhớ em a. Lâm Hải đem cái cằm đặt ở trên bả vai của Liễu Hinh Nguyệt, quay đầu tại bên tai Liễu Hinh Nguyệt. Thấp giọng ôn nhu nói, cảm thụ được bên tai truyền đến nhiệt khí cùng lời nói ôn nhu, khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt lập tức trở nên nóng lên, hô hấp dồn dập, thân thể mềm nhũn, tựa ở Lâm Hải trên thân. Lâm Hải thấy thế, cúi đầu hướng phía cái cổ trắng nõn của nàng hôn tới, hai cánh tay cũng phi thường không ở yên. Hiện tại, muốn một chút phong phú cùng khoái lạc hay không, Liễu Hinh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nhất thời như là hỏa thiêu, nhìn không được uốn éo. Lão công! Cơm nước xong xuôi lại, nghe Liễu Hinh Nguyệt như nỉ non than nhẹ, trong lòng Lâm Hải nhất thời liệt hỏa thiêu đốt, một tay ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt. Sắc đẹp cũng có thể ăn, còn ăn cơm cái gì à, ca ca ăn em trước, chương 687, bước chậm dưới ánh trăng. Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, nhiều lần chinh phạt, sinh sinh đem cơm trưa biến thành cơm tối, mà như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Hinh Nguyệt, ngừng, không cho phép lộn xộn nữa. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đem cái tay đang trèo lên lần nữa của Lâm Hải lấy ra, mặc quần áo vào, sau đó tại trên mặt Lâm Hải nhẹ nhàng một mổ, ngoan ngoãn nghe lời, em đi làm cơm. Lâm Hải cũng mặc quần áo theo ra, nhìn Liễu Hinh Nguyệt ở trong phòng bếp, hừ hừ hát tiểu khúc vui vẻ làm bữa tối, trong nội tâm Lâm Hải dâng lên một cổ cảm giác hạnh phúc thật sâu. Hinh Nguyệt, anh thật hạnh phúc. Lâm Hải tại phía sau lưng Liễu Hinh Nguyệt, thâm tình nói ra. Vì cái gì à? Liễu Hinh Nguyệt một bên đảo đồ ăn, vừa nói. Nhìn em làm bữa tối cho anh có một loại cảm giác gia đình, một gia đình thuộc về hai ta. Lâm Hải nhìn bóng lưng bận rộn của Liễu Hinh Nguyệt, trên mặt cười nhẹ nhàng. Trên tay Liễu Hinh Nguyệt khẽ đảo, sau đó ôn nhu mở miệng. Lão công, chỉ cần anh thích ăn, em sẽ vì anh làm cả đời bữa tối. Nhà đầu ngốc, anh cũng không nỡ, chờ sau khi chúng ta kết hôn, thì thỉnh cái giúp việc đi. Không, anh không hiểu. Làm bữa tối vì người mình yêu mến, đó là một loại hạnh phúc lớn lao. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Hải đề nghị ra ngoài đi dạo, dạo chơi chợ đêm ở Yên Kinh, Liễu Hinh Nguyệt do dự một chút, vẫn là cười gật đầu đáp ứng. Em đi thay cho quần áo, anh đợi em chút, chỉ trong chốc lát, Liễu Hinh Nguyệt đã thay đổi một thân váy liền áo trắng noãng rồi đi ra. Lão công, bộ này như thế nào? Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thất thần một hồi. Như thế nào, không nhận ra? Liễu Hinh Nguyệt tự nhiên cười nói, nghiêng đầu hỏi. À, không có hay không, chỉ là bị vẻ đẹp của em, làm cho sợ ngây người. Lâm Hải cười ca ngợi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cổ cảm giác khác. Liễu Hinh Nguyệt lúc này, tú lệ đoan trang, cao quý trang nhã, ở bên trong một cái nhăn mày một nụ cười, lơ đãng toát ra khí chất cao lạnh, phản phất như cửu thiên tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, lại để cho Lâm Hải có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Liễu Hinh Nguyệt lại mang lên đỉnh đầu một cái mũ chụp, sau đó dùng kính mát che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, mới khoác ở trên cánh tay Lâm Hải, sau đó vung tay nhỏ lên. Xuất phát! Lâm Hải sủng nịch nhéo nhéo khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt, hai người đi ra khỏi biệt thự. Đúng rồi, em làm gì mà lại đem mình che chắn kín như vậy à? Trên đường, Lâm Hải tò mò hỏi. Người ta hiện tại tốt xấu gì cũng coi như là nhân vật công chúng, đi ra ngoài vô cùng phiền toái, không có vật che chắn một chút, thì nửa bước cũng khó đi. Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút buồn bực nói. À, anh như thế nào lại quên mất? Lâm Hải vỗ cái ót, Hinh Nguyệt của nhà chúng ta, bây giờ là đại minh tinh rồi. Hai người Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt, đều là người ưa thích sự yên tĩnh, đối với một ít chỗ ăn chơi đều không có hứng thú, đi dạo chợ đêm, sau đó đi vào một cái công viên, thân mật nhàn nhã tản bước. Đúng rồi, em bây giờ đều đã là đại minh tinh rồi, có cái con nhà giàu hay hào phú nào truy theo em hay không à? Lâm Hải đột nhiên hỏi, hắn trước kia xem trong tin tức bên lề đường kia, cơ hồ từng nữ minh tinh, đều có một ít liên lụy không rõ cùng các phú hào. Đương nhiên là có a, quả thực phiền chết rồi. Liễu Hinh Nguyệt nghe xong cái này, không khỏi cau mày nói. À! Thật đúng là có a. Ân, Liễu Hinh Nguyệt nhẹ gật đầu, đại bộ phận đều bị Mạnh Thiếu ngăn cản trở về, bất quá có một người, liền cả Mạnh Thiếu đều không thể trêu vào gã, em mỗi lần nhìn thấy gã, đều phải lẩn đi thật xa. À, dáng tươi cười của Lâm Hải từ từ biến mất, gã là ai? Gã gọi là Hạ Bân, người quen biết cũng gọi gã là Hạ Thiếu. Tựa hồ trong nhà rất có thế lực tại Yên Kinh. Hạ Bân, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, quản gã là cái khỉ gió Xuân Bân hay là Hạ Bân gì, dám trêu chọc Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải quyết không đáp ứng. Đúng vậy à, chính là Hạ Bân, Liễu Hinh Nguyệt không có chú ý tới biến hóa trên sắc mặt của Lâm Hải, như trước cùng Lâm Hải kể ra chuyện đáng ghét cùng bá đạo của Hạ Bân. Hô, Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, nhưng ngực lại như bị đè ép bởi một khối đá lớn, bị đè nén nói không nên lời. Đúng rồi, lão công. Nói cho anh biết một cái tin tức siêu cấp tốt, đột nhiên, Liễu Hinh Nguyệt lôi kéo Lâm Hải, vui sướng nói. À! Cái tin tức tốt gì à, để cho Hinh Nguyệt nhà chúng ta cao hứng như vậy, Lâm Hải đem đè nén trong lòng tạm thời ấn xuống, cười hỏi. Em bây giờ đang ở đập một bộ kịch truyền hình cổ trang thần thoại, diễn nữ số 1 ni. A ca nữ chính, nữ số 1, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng. Tuy hắn không chú ý nhiều lắm đối với ngành giải trí, nhưng cũng biết, một cái nghệ nhân mới xuất đạo, có thể biểu diễn nữ số 1 trong kịch truyền hình, là một chuyện không dễ dàng cỡ nào. Hinh Nguyệt, em giỏi quá. Trong nội tâm Lâm Hải cũng cao hứng, nhìn không được hôn sâu Liễu Hinh Nguyệt một cái. Hắc hắc, chủ yếu là vận khí của em tốt, ca khúc thứ nhất vừa phát hỏa, đã có nổi tiếng, đạo diễn tự nhiên nguyện ý dùng em, hơn nữa ở trong đó cũng có Mạnh Thiếu giúp đỡ không ít việc a. Cái kịch truyền hình mà em định diễn này, tên gọi là gì à, chờ lên màn rồi, anh nhất định xem nó 10 lần 8 lượt, gọi là Hằng Nga Bôn Nguyệt, em diễn Hằng Nga. Liễu Hinh Nguyệt nghiêng đầu, cười đáp, em diễn Hằng Nga. Lâm Hải nghe được, đầu ông một tiếng, Liễu Hinh Nguyệt trước mắt lập tức trở lên mơ hồ, phản phất như biến thành cái Hằng Nga tiên tử trên Nguyệt cung kia, lại để cho Lâm Hải trong lúc nhất thời sững sờ đứng ngay ở đó. Lão công, anh không sao chớ. Liễu Hinh Nguyệt thấy sắc mặt của Lâm Hải khác thường, có chút lo lắng hỏi. À, không có việc gì, anh chính là thật cao hứng. Lâm Hải lúc này mới có tỉnh táo lại, chỉ là lúc nhìn về phía Liễu Hinh Nguyệt, không biết vì sao, thậm chí có một loại cảm giác nói không ra lời. Đi thôi, qua bên kia đi dạo đi. Liễu Hinh Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều, lôi kéo tay của Lâm Hải, khẽ tựa vào trên vai hắn, vẻ mặt hạnh phúc, ánh trăng nghịch ngợm. Chiếu rọi trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Hinh Nguyệt, phụ trợ cho Liễu Hinh Nguyệt càng thêm đẹp như tiên nữ, Lâm Hải giờ phút này, vậy mà thật sự có chút phân không rõ, nữ tử bên cạnh mình, đến tột cùng là Hằng Nga, hay là Liễu Hinh Nguyệt. Quản nó làm gì, ca ca chỉ cần biết rằng, đây là bạn gái của ta, là được rồi, Lâm Hải dùng sức lắc lắc đầu, đem một ít thứ đồ vật loạn thất bát tao, ném ra sau đầu, lãng mạn tay, trong màn đêm như vậy lại để cho người rất cảm động. Gió nhẹ nhàng ôn nhu thổi qua, cây chậm rãi nhẹ nhàng dao động, lại để cho ánh trăng vụng trộm cười rất lâu, Tiếng ca ưu mỹ êm tai, từ trong miệng Liễu Hinh Nguyệt truyền ra, làm nổi bật tràn cảnh lúc này, khiến Liễu Hinh Nguyệt hoàn toàn đắm chìm tại trong hạnh phúc. Giờ phút này, nàng thật sự muốn vĩnh viễn làm bạn tại bên người Lâm Hải, cứ như vậy, tay nắm tay, tại dưới ánh trăng, thời gian dần qua, thẳng đến thiên hoang địa lão. Hai người tự hồ cũng bị ý cảnh cảm nhiễm, cứ như vậy, từ từ đi tiến vào chỗ sâu trong công viên. Phía trước, là một khu rừng nhỏ rậm rạp, rơi vào tầm mắt của hai người, Liễu Hinh Nguyệt liền dừng bước. Lão công, chúng ta đừng đi lên phía trước nữa. À! Làm sao vậy? Lâm Hải khó hiểu, Liễu Hinh Nguyệt chỉ khu rừng nhỏ, sau đó có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Thời điểm ở trường học, em nghe bạn học ngủ cùng phòng nói cái gì à? Lâm Hải cười hỏi, nói trong rừng cây của công viên, đều là địa phương mà đám tình nhân đánh giả chiến, đụng phải thì không tốt. Phốc, Lâm Hải nghe xong, thiếu chút nữa thì cười phun ra, nhìn không được để sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Hinh Nguyệt, bắt đầu hiếu kỳ mà xem xét tường tận. Anh nhìn cái gì à? Liễu Hinh Nguyệt thẹn thùng mà hỏi. Thật sự là không thể tưởng được, Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của nhà chúng ta lúc trước đến cả cái hôn đều không biết. Bây giờ lại cả đánh giả chiến đều đã hiểu, thế nào, nếu không hai ta cũng đi đánh một hồi chứ? Lâm Hải cười xấu xa hỏi. Chán ghét chết anh, còn không phải là bị anh mang hư mất, người ta mới không cần, Liễu Hinh Nguyệt mắt cỡ đỏ mặt gắt giọng, cho Lâm Hải một chậu nắm tay nhỏ. Lâm Hải cười xấu xa, vừa định trêu chọc Liễu Hinh Nguyệt, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hinh Nguyệt coi chừng, chương 688, dự cảm của Liễu Hinh Nguyệt. Lâm Hải một tay kéo Liễu Hinh Nguyệt ra phía sau, lông tơ toàn thân đều tạc đứng lên, tay phải duỗi ra, chân khí lập tức ly thể, hướng về phía trước kích xạ mà ra. Phốc! Trong không khí, truyền đến một thanh âm trầm đục, một đạo rung động vô hình kịch liệt rung động lắc lư tại trong không gian, cây cối chung quanh kịch liệt lay động, vô số lá xanh không gió mà rơi, lập tức rơi đầy trên mặt đất. Lão công, làm sao vậy? Liễu Hinh Nguyệt nhìn kỳ cảnh trước mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Không có việc gì, Lâm Hải lắc đầu, nhìn bóng đen lóe lên rồi biến mất ở chỗ sâu trong rừng cây, trong nội tâm hắn hiện lên một tia hoảng sợ. Người là ai vậy này? Tại sao đột nhiên phải đánh lén Hinh Nguyệt, hơn nữa còn là một cái người tu đạo? Nguyên một đám nghi vấn, từ trong đầu Lâm Hải xông ra, chỉ là hắn lại không thể tùy tiện đuổi theo, để tránh đưa Liễu Hinh Nguyệt vào hiểm cảnh. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lâm Hải lúc này mới cảm giác được. Trong phiến rừng cây trước mặt này, vậy mà trôi nổi lơ lửng một cổ khí tức âm lãnh, lại để cho người phi thường không thoải mái, quỷ dị dị thường. Ân. Liễu Hinh Nguyệt gật gật đầu, tuy nàng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng đối với Lâm Hải là ngàn theo trăm thuận, hai người dọc theo đường cũ mà quay về. Hinh Nguyệt, em có đắc tội qua với cái nhân vật lợi hại gì hay không? Trên đường, Lâm Hải nhìn không được mà hỏi. Không có. Phần lớn thời gian của em đều đang làm việc, rất ít khi cùng người tiếp xúc. Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu nói. Cái này kỳ quái. Lông mày của Lâm Hải, không khỏi nhíu lại. Trước đó, cái đạo khí mang âm lạnh đột nhiên từ trong rừng cây bay ra, bắn về phía Liễu Hinh Nguyệt kia, Lâm Hải 100% khẳng định, đó là chân khí của người tu đạo. Tuy cùng chân khí trong cơ thể của mình mà so sánh, phẩm chất cùng trình độ ngưng thực kém 108.000 dặm, nhưng khi giao thủ... Thực lực của người kia, vậy mà không thua kém gì mình. Một cái siêu cấp cao thủ như vậy, đột nhiên nhằm vào Liễu Hinh Nguyệt, lại để cho Lâm Hải không thể coi thường bắt đầu. Đại quan nhân, đột nhiên, thanh âm của Hổ Tam Nương, vang lên ở một bên, mang theo ấy nấy nồng đậm. Là ta không bảo hộ Hinh Nguyệt tiểu thư Chu Toàn, thiếu chút nữa gây thành đại họa, thỉnh đại quan nhân trách phạt, Hổ Tam Nương bái xuống thật sâu, vô cùng xấu hổ. Ai nha, không có quan hệ với ngươi. Người đứng lên. Hiện tại trong lòng Lâm Hải có chút bực bội, hướng phía Hổ Tam Nương khoát tay áo. Trước đó hắn và Liễu Hinh Nguyệt anh em, Hổ Tam Nương tự nhiên không tiện thân cận quá, chờ phát hiện có người đánh lén Liễu Hinh Nguyệt, thì đã chậm, may mắn Lâm Hải tự mình ra tay, cứu được Liễu Hinh Nguyệt. Cảm tạ đại quan nhân. Hổ Tam Nương lúc này mới đứng dậy, sau đó do dự một chút, mở miệng lần nữa. Ta từ trên người đánh lén trước đó, cảm ứng được tử khí nồng đậm. Tử khí, Lâm Hải sững sờ, sau đó con mắt đột nhiên trợn tròn. Ngươi nói là, đạo bóng dáng trước đó kia, là quỷ. Không phải, đôi mày đen của Hổ Tam Nương cau lại, lắc đầu, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hẳn là người sớm đã sắp chết, lại dùng chút thủ đoạn, mới còn sống ở nhân thế, ta cũng nói không rõ ràng lắm. Lâm Hải nhẹ gật đầu, mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc, thẳng đến khi Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt đi xa, một đạo bóng đen mới chậm rãi thoáng hiện, trong hai mắt, hào quang tham lam lóe lên rồi biến mất, càng như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Thật sự là không nghĩ tới, thế gian lại có nữ tử có âm khí đậm đặc như thế, nếu như đem khí chí âm kia hóa thành cho ta dùng, thực lực của ta nhất định sẽ lại tăng thêm một tầng, tuổi thọ cũng càng thêm lâu dài. Chỉ là, bị tiểu tử bên người cô gái kia phát hiện, thật sự là đáng tiếc, hơn nữa, tiểu tử này tuổi còn trẻ, thực lực thật đáng sợ, chẳng lẽ lại là những đệ tử của những tông môn ẩn thế kia, ra hành tẩu trên thế gian hay sao? Làm như vậy, chẳng phải là đắc tội với các tông môn ẩn thế kia sao? Bóng đen trong mắt, bỗng nhiên lộ ra một tia sợ hãi, bất quá rất nhanh đã bị tham lam che giấu. Hừ, quản không được nhiều chuyện như vậy, cùng lắm thì hao chút công phu, giết người diệt khẩu, đến lúc đó cho dù là tông môn ẩn thế truy tra xuống, lại có ai biết là ta làm được. Nữ tử này, ta nhất định phải cuộc. Về đến trong nhà, Liễu Hinh Nguyệt thật sự không che giấu được hiếu kỳ ở trong lòng, liền hướng Lâm Hải hỏi thăm về sự tình trước đó. Hinh Nguyệt, trước đó có người đánh lén ngươi, hơn nữa không phải là người bình thường, thực lực rất mạnh. Liễu Hinh Nguyệt nghe được sững sờ, sau đó trên mặt khẽ cười một tiếng, úp sấp vào trước ngực Lâm Hải. Hinh Nguyệt không sợ, chỉ cần có anh ở đây, Hinh Nguyệt cái gì cũng không sợ. Hinh Nguyệt, trong nội tâm Lâm Hải cảm động một hồi. Lão công, có một chuyện, em vẫn muốn nói cùng anh, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, vẻ mặt trang trọng, muốn nói lại thôi. Nhà đầu ngốc, muốn nói như thế nào, thì cứ nói như thế chứ sao? Lâm Hải vuốt vuốt mái tóc của Liễu Hinh Nguyệt, vẻ mặt yêu thương nói. Liễu Hinh Nguyệt nghiêng đầu, đôi mi đen nhíu chặt, suy tư một hồi, mới chậm rãi nói ra. Anh có nhớ hay không, lần trước sau khi em trải qua chuyện của Lục Tuấn Lương, có một thời gian ngắn, cảm giác mình bỗng nhiên giống như thay đổi thành người khác. Đương nhiên nhớ rõ, trong nội tâm Lâm Hải than nhẹ, hắn chẳng những nhớ rõ, còn biết đầu sỏ gây nên chuyện đó, chính là do cái vòng cổ Huyền Nguyệt mà Hằng Nga đưa cho kia. Không biết vì cái gì, từ đó về sau, em thường xuyên sẽ làm một ít mộng kỳ quái, thế nhưng mà sau khi tỉnh lại, lại không nhớ rõ bất cứ chuyện gì ở trong mộng. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, em thường xuyên có một loại dự cảm, cái dự cảm gì? Lâm Hải nhìn không được truy vấn, em có dự cảm, ở tương lai không xa, chúng ta có thể sẽ bị tách ra. Em nói cái gì? Lâm Hải kinh hãi, một phát bắt được cánh tay của Liễu Hinh Nguyệt, kinh hách hỏi. Đau quá. Thực xin lỗi, anh quá kích động rồi. Lâm Hải vội vàng buông Liễu Hinh Nguy ra, tâm tình lại chìm đến đáy cốc, trầm trọng nói không nên lời. Trong lòng của hắn, một mực có một nỗi sợ hãi, cái kia chính là dây nhân duyên của Nguyệt Lão, vậy mà không thể buộc được hắn và Liễu Hinh Nguyệt, ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn, thật sự sợ Liễu Hinh Nguyệt sẽ rời khỏi hắn mà đi, không thể tưởng được, Liễu Hinh Nguyệt vậy mà cũng có dự cảm giống như vậy. Lão công, Liễu Hinh Nguyệt nắm chặt tay của Lâm Hải, mặt cũng là lộ vẻ sợ hãi. Không biết vì cái gì, cái dự cảm này của em, càng ngày càng mãnh liệt. Em cảm thấy, không mất bao lâu nữa, chúng ta có khả năng sẽ bị tách ra, em sẽ bị đưa đến một cái chỗ rất xa rất xa. Hinh Nguyệt, không nên suy nghĩ bậy bạ rồi, có lẽ nguyên nhân là do em trong khoảng thời gian này đã quá mệt mỏi. Lâm Hải đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào lòng, mặc dù tâm mình cũng loạn như ma, lại cũng không thể không an ủi Liễu Hinh Nguyệt. Có lẽ Liễu Hinh Nguyệt nhẹ gật đầu, nhưng là, nếu quả thật có ngày hôm đó, lão công anh sẽ đi tìm em sao? Em yên tâm đi. Ánh mắt Lâm Hải kiên định như đuốc, chậm rãi gật đầu. Nếu quả thật có ngày đó, coi như là trên đuổi tận Bích Lạc dưới xuống tận Hoàng Tuyền, lão công cũng phải tìm được em, đón em về nhà. Lão công anh thật tốt, Liễu Hinh Nguyệt mang vẻ mặt hạnh phúc chui vào ôm ấp hoài bão của Lâm Hải. Ngày mai còn phải quay phim. Đi ngủ sớm một chút vốn định cùng Liễu Hinh Nguyệt đại chiến suốt đêm, nhưng giờ phút này Lâm Hải lại hoàn toàn không còn có hào hứng, chỉ cảm thấy tâm sự nặng nề. Lão công, em muốn anh ôm em ngủ. Liễu Hinh Nguyệt chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp, Lâm Hải lại thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ, trong nội tâm bực bội bất an. Dự cảm của Hinh Nguyệt, tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói, ta phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Muốn bảo vệ Hinh Nguyệt, nhất định phải có thực lực cường đại. Hôm nay, thực lực của ta vẫn còn quá mức thấp kém, phải mau chóng đề cao, phải nghĩ mọi biện pháp để đề cao. Trong nội tâm Lâm Hải cảm thấy cảm giác nguy cơ thật sâu, chưa từng có khát vọng tăng lên thực lực như ở giờ phút này. Tu luyện. Ta phải điên cuồng tu luyện. Một thanh âm điên cuồng la lên tại trong đầu Lâm Hải, Lâm Hải đem bắp đùi ngăn chặn trên người mình của Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng nhấc xuống, rồi xoay người ngồi dậy. Hít sâu một hơi, Lâm Hải chậm rãi nhắm mắt, tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 689, khởi động trận pháp thất bại. Bầu trời trắng bệch, Lâm Hải từ từ mở mắt, thở nhẹ ra một hơi, một đạo sương mù màu trắng như dải lụa phun ra nuốt vào bay ra, thật lâu không dứt. Tu luyện một đêm, chân khí của Lâm Hải càng thêm nồng thực chất, nhưng mà Lâm Hải lại lắc đầu, dường như rất không hài lòng. Cái đạo đức kinh này tuy thần kỳ, đáng tiếc linh khí ở đây quá mỏng manh, muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới, tăng thực lực lên, thật sự là rất khó khăn. Lâm Hải thở dài, một phen đối thoại hôm qua cùng Liễu Hinh Nguyệt, để trong lòng Lâm Hải dâng lên cảm giác nguy cơ chưa từng có trước đó. Hắn trước kia, đối với chuyện tu luyện, cũng không phải là quá để bụng, vẫn luôn là thuận theo tự nhiên, nhưng sau tối hôm qua, ý nghĩ của Lâm Hải đã hoàn toàn thay đổi, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, khát vọng thực lực cường đại như thế. Tương lai là không biết, chính là bởi vì không biết, mới càng thêm hoảng sợ. Liễu Hinh Nguyệt không phải là phàm nhân, tuyệt đối có liên quan cùng Hằng Nga tiên tử, bởi vậy dự cảm của nàng, tuyệt đối không phải chuyện không có lửa thì sao có khói, có khả năng rất lớn sẽ trở thành hiện thực. Lâm Hải không biết có một ngày, Liễu Hinh Nguyệt liền sẽ đột nhiên rời hắn mà đi, mà không có thực lực cường đại, chính mình làm sao ngăn cản được, hoặc là dựa vào cái gì mà đi đem Liễu Hinh Nguyệt tìm trở về. Cái nguy cơ ẩn ẩn tiềm phục ở trong số mệnh này, như là tảng đá đặt ở trong lòng Lâm Hải, để Lâm Hải khẩn trương, kiềm chế mà cấp bách, tự hồ để hắn trong vòng một đêm, thành thục hơn rất nhiều. Nhất định phải lập tức bố trí xuống tụ linh trận, dạng này mới sẽ khiến tốc độ tu luyện tăng nhanh hơn. Có thể đề cao thực lực càng nhanh, để ứng đối với bất trắc có thể sẽ xảy ra trong tương lai không lâu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tới uy chát của Ngộ Không. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, có ở đây không? Có việc gấp muốn tìm ngươi. Ngộ Không, ở đây, huynh đệ tìm lão tôn ta có chuyện gì? Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, ngươi có thể tìm giúp ta 9 khối tụ nguyên thạch hay không? Ta muốn bố trí một cái tụ linh trận. Ngộ Không, dễ nói, dễ nói. Len Ken, Ngộ Không hướng ngươi gửi đi tụ nguyên thạch ít chính, mời xem xét trong túi càn khôn. Đậu phộng, thống khoái như vậy. Trong lòng Lâm Hải vui vẻ, đồng thời âm thầm cảm kích đối với Ngộ Không, tiểu hồ đầu tiên, đa tạ đại thánh. Ngộ Không, ngươi là huynh đệ của ta, không cần khách khí, chỉ là lão tôn ta không hiểu, thứ trận pháp trụ cột như tụ linh trận này. Chỉ có người vừa mới bắt đầu tu luyện, mới cần sử dụng, người bố trí tụ linh trận, làm gì có chỗ dùng. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh quên, ta ngộ nhập bí cảnh, thực lực cùng cấp với phàm nhân, nhất định phải tu luyện từ đầu a. Ngộ Không, a, nguyên lai là dạng này, trước Kim Đan Kỳ, cái tụ linh trận này ngược lại cũng có chút hiệu quả. Kim Đan Kỳ, Lâm Hải cười khổ một trận, hắn thông qua đạo đức kinh, đã biết rõ phân chia đẳng cấp trong tu luyện, lấy mật độ linh khí ở địa cầu. Muốn đến Kim Đan Kỳ, còn không biết muốn tới ngày tháng năm nào đây. Tiểu hồ đầu tiên, đa tạ đại thánh. Kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, Lâm Hải mở túi càn khôn bên trong uy chát ra, chỉ thấy bên trong một cái ngăn chứa vuông, nhiều thêm một loại ngọc thạch lóe ra ngũ thải quang mang, sáng chói vô cùng, dưới góc phải có con số chim, để cho người ta chỉ nhìn một chút, đã cảm thấy bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Đồ vật tốt, ánh mắt Lâm Hải sáng lên, nhìn từ bên ngoài. Cái tụ nguyên thạch này liền thắng bất luận cái ngọc thạch gì ở trên địa cầu, nếu như xuất ra để bán đấu giá, tuyệt đối có giá trị liên thành. Ngón tay sờ nhẹ, Lâm Hải nhìn một chút nói rõ. Tụ nguyên thạch, linh thạch hạ đẳng, bên trong chỉ chứa chút ít linh khí. Ta qua, cái này mới chỉ là linh thạch hạ đẳng, Lâm Hải thật không thể tin một trận, thật không biết nếu là linh thạch thượng đẳng, thì sẽ cường đại đến mức nào. Có muốn rút ra không? Có, sau một khắc. Tụ nguyên thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay của Lâm Hải, lớn chừng quả trứng gà, quang mang năm màu như ẩn như hiện, chói lọi, một cổ thiên địa linh khí nồng đậm tiêu tán mà ra, để lỗ chân lông quanh thân Lâm Hải trong nháy mắt như mở ra, vô số tế bào cũng vui sướng sinh động nhảy lên, phản phất như ngâm trong suối nước nóng, thoải mái dễ chịu hài lòng nói không lên lời, thật thần kỳ. Lâm Hải thầm than một tiếng, cái này mới chỉ là linh khí tiêu tán bao trùm ở mặt ngoài của tụ nguyên thạch. Nhưng cũng đủ để bù đắp được 3 ngày khổ tu của chính mình. Lâm Hải trực tiếp đem tất cả 9 khối tụ nguyên thạch đều lấy ra, bố trí một cái tụ linh trận loại nhỏ. À, tại sao lại không có phản ứng, bố trí xong hết xong, Lâm Hải phát hiện trận pháp căn bản không có khởi động, không khỏi kinh ngạc một trận. Leng keng. Đúng lúc này, một cái tin tức nhắc nhở xuất hiện tại trong đầu, linh khí cần thiết để mở ra trận pháp không đủ, khởi động thất bại. Mẹ nó. Lâm Hải kém chút phun ra một ngụm lão huyết, mẹ nó, dạng này cũng được, học được bách trận đồ, Lâm Hải tự nhiên biết rõ, để khởi động trận pháp cần có linh khí chèo chống, nhưng lượng linh khí cần đến, cơ hồ có thể không cần tính, bởi vậy nên Lâm Hải căn bản là không có cân nhắc cái này sẽ trở thành một vấn đề, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, trình độ linh khí mỏng manh trên địa cầu, vậy mà còn bết bát hơn so với tưởng tượng của hắn, liền khởi động cái trận pháp đơn giản cũng không làm được. Mẹ nó. Hố cha a, Lâm Hải mất hứng một trận, chỉ có thể đem tụ nguyên thạch thu về lại. Xem ra chỉ có thể tìm loại hình địa phương có linh khí nồng đậm như thâm sơn hải đảo, mới có thể bày ra cái tụ linh trận này. Bình thường muốn lợi dụng tụ linh trận để tu luyện, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng ngọc thạch phổ thông đến bày trận, có lẽ có thể thuận lợi khởi động, chỉ là hiệu quả có thể sẽ chênh lệch đến ngàn dặm. Trong lòng Lâm Hải bất đắc dĩ, chỉ có bảo vật mà vô pháp sử dụng, cũng thật sự là say. Xem ra vẫn phải tìm cái thời gian, đi mua sắm một số ngọc thạch phổ thông có thể thay thế cho tụ nguyên thạch, coi như hiệu quả giảm bớt đi nhiều, cũng tốt hơn so với hiện tại. Lão công, đột nhiên, một tiếng thanh âm lười biếng bên trong mang theo kiều mị, từ trong phòng ngủ truyền đến. Hinh Nguyệt, em tỉnh, Lâm Hải trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt thụy nhãn mông lung, mị hoặc mê người nằm ở trên giường, áo ngủ rộng thùng thình lộn xộn, nhất thời để huyết mạch của Lâm Hải sôi sục. Lão công. Ôm một cái. Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, mơ mơ màng màng duỗi ra cánh tay như củ sen trắng như bạch ngọc, nũng nịu nói. Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa bốc lên, phiền não trước đó nhất thời chạy lên chín tầng mây, cả người liền nhào tới. Hinh Nguyệt tiểu bảo bối của ta, lão công tới rồi. Lão công, Liễu Hinh Nguyệt kiều mị hừ một tiếng, giang hai cánh tay, nhất thời cùng Lâm Hải quấn quanh cùng một chỗ. Thật sự là một cái sáng sớm tuyệt đẹp, lão công. Hôm nay em phải đi làm việc, không thể ở cùng anh, thật không nỡ bỏ anh. Sau đó, Liễu Hinh Nguyệt nằm ở trước ngực Lâm Hải, rầu rĩ nói, nhà đầu ngốc, ban đêm chúng ta liền có thể gặp lại a. Lâm Hải vỗ nhẹ nhẹ lên người Liễu Hinh Nguyệt, nhu hòa nói, hơn nữa, hôm nay anh cũng có việc cần hoàn thành nữa, anh phải đi vấn an Tiêu lão, rồi đi tìm vân vân, còn phải cảm tạ Mạnh Hút một chút, cũng thật là lắm chuyện đâu, chúng ta cũng không thể một mực dính cùng một chỗ a. Người ta cũng là không nỡ bỏ anh nha, liền muốn thời thời khắc khắc ở tại bên cạnh anh. Liễu Hinh Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn, cựa quậy thân thể nói, uy uy uy, toàn thân Lâm Hải như bị điện giật mà rung lên, tiểu nha đầu, em nhích tới nhích lui như thế, chính là chơi với lửa a, hơn nữa, đám lửa này, giống như có lẽ đã thiêu đốt á. À, đừng á, đến trễ á, nửa giờ sau, Liễu Hinh Nguyệt mới toàn thân bủn rủn bất lực mặc quần áo tử tế. Nhẹ nhàng hôn một cái trên gương mặt của Lâm Hải. Lão công, em đi, anh phải ngoan ngoan nha. Lâm Hải nằm ở trên giường, xoa bóp khuôn mặt của Liễu Hinh Nguyệt, mặt lộ mỉm cười, một mặt hạnh phúc. Chính mình cẩn thận. Ừm, biết rõ, bye bye. Liễu Hinh Nguyệt phất phất tay, đi ra cửa. Hinh Nguyệt tỷ, tối hôm qua có ác chiến suốt đêm hay không a? Ngươi nói cái gì đó, kiều kiều, chán ghét chết rồi. Ô ô u, mặt cũng hồng. Xem ra quả nhiên bị ta đoán đúng, ngươi bại hoại chết, nhìn ta có nhéo chết ngươi không? Ha ha ha, xấu hổ nha, nghe Liễu Hinh Nguyệt cùng Tạ Hiểu Kiều vui cười đùa giỡn rời đi, Lâm Hải chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Rời giường mặc quần áo tử tế, Lâm Hải ăn chút đồ, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, gọi qua. Chương 690, vân vân giống như, nói chuyện yêu đương. Tiêu lão, ta là Tiểu Hải A, gần đây thân thể ngài còn tốt đó chứ? Điện thoại kết nối, Lâm Hải thân thiết ân cần thăm hỏi nói, Tiểu Hải, đầu bên kia điện thoại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Truyền đến tiếng cười cởi mở của Tiêu Thanh Sơn, ha ha, nghĩ như thế nào lại gọi điện thoại đến cho lão già ta a? Ta đến Yến Kinh, nên nghĩ muốn đi qua nhìn nhìn ngài một chút nha, không biết có tiện hay không. Lâm Hải nghe được. Tâm tình của Tiêu Thanh Sơn tự hộ rất tốt, có cái gì không tiện, ngươi tùy thời đến, tùy thời hoan nghênh. Ngươi ở đâu, ta để Tiểu Ngô đi đón ngươi, Lâm Hải báo ra địa chỉ của chính mình, nửa giờ sau, Tiểu Ngô lái xe đi vào biệt thự, đem Lâm Hải đón tới Tiêu gia. Ha ha ha, Tiểu Hải a, nhanh ngồi nhanh ngồi. Tiêu Thanh Sơn thấy Lâm Hải đến, phá lệ cao hứng, lôi kéo Lâm Hải ngồi vào bên cạnh mình. Thân thể gia gia ngươi có tốt không a? Gia gia của ta rất khỏe, ngài yên tâm đi. Lâm Hải cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Tiêu Thanh Sơn vui mừng gật gật đầu, có thời gian, mang theo gia gia của ngươi đến Yến Kinh, tới nhà của ta ở một thời gian ngắn đi. Ừm, nhất định, đúng, Tiêu lão, ngươi đoán, ta mang cái gì tới cho ngài? Lâm Hải bỗng nhiên xích lại gần Tiêu Thanh Sơn, thần thần bí bí nói nói. Tiêu Thanh Sơn sững sờ, sau đó một mặt kinh hỉ chỉ vào Lâm Hải, có chút kích động nhỏ giọng thăm dò. Chẳng lẽ là Hầu Nhi Tửu? Ha ha, quả nhiên không thể gạt được ngài. Lâm Hải cao giọng cười một tiếng, tay nhất động, mười hồ lô Hầu Nhi Tửu xuất hiện tại trên bàn trà trước mặt. Ha ha, quá được rồi. Tiêu Thanh Sơn cao hứng vui vẻ ra mặt, giống như đứa bé con. Không kịp chờ đợi cầm lên một cái hồ lô, ba một tiếng, đem cái nắp rút ra. Nhất thời, mùi rượu phiêu dật, thấm vào ruột gan, để Tiêu Thanh Sơn tinh thần đại chấn. Quả nhiên là rượu ngon, chỉ là mùi rượu, cũng làm cho thể xác tinh thần của người ta đều say à, gia gia, ngươi lại vụng trộm uống rượu. Tiêu Thanh Sơn vừa đem hồ lô giơ lên, nhất thời một bóng người xinh đẹp lách vào, vọt tới trước mặt Tiêu Thanh Sơn, đem hồ lô rượu túng qua. Đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi. Cũng vẫn không tự giác, tại sao lại vụng trộm uống rượu, còn có, là ai lại dám lấy rượu cho ngài, không biết, lời nói của Tiêu Tình im bặt mà dừng, sau đó chỉ vào Lâm Hải, một mặt kích động vui sướng. Lâm Hải ca ca, ngươi chừng nào thì đến? Hôm qua vừa tới. Lâm Hải cười nói, hừ, nếu Tiểu Hải không đến, thì nào biết ta ở trong nhà, trôi qua bi thảm như vậy a, liền một ngụm rượu cũng uống không đến. Tiêu Thanh Sơn ở bên cạnh hừ cái mũi một cái, tức giận nói nói, ai nha, gia gia, người ta cũng là vì tốt cho ngươi nha. Tiêu Tình ôm cánh tay Tiêu Thanh Sơn dao động một hồi, nũng nịu nói, này, là rượu mà Tiểu Hải mang đến, ngươi dù sao cũng phải để cho ta uống đi, đương nhiên có thể, rượu của Lâm Hải ca ca, ngài tùy tiện uống. Tiêu Tình trước đó liền biết rõ, cái Hầu Nhi Tửu này của Lâm Hải, mười phần thần kỳ, lão gia tử uống chẳng những không có chỗ hại. Ngược lại có chỗ tốt cực lớn đối với thân thể, nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Ha ha, đây mới là cháu gái bảo bối của ta chứ, Tiêu Thanh Sơn đạt được cho phép, cầm hồ lô rượu lên, quả thực uống một ngụm, dễ uống, uống ngon thật. Tiêu Thanh Sơn khen không dứt miệng, sau đó đem cái nắp của hồ lô rượu đậy kín, mang theo một nỗi buồn, để qua một bên. Làm sao không uống, không giống tác phong của ngài a? Tiêu Tình ở một bên kinh ngạc hỏi. Ha ha, tiết kiệm một chút. Tiết kiệm một chút. Tiêu Thanh Sơn ngượng ngùng nói, phốc. Ha ha ha ha, lời nói của Tiêu Thanh Sơn, nhất thời khiến Tiêu Tình cười to một trận. Thật không nghĩ tới, ngài cũng có hôm nay. Lâm Hải ở một bên, cũng là có chút xấu hổ. Cái kia, Tiêu lão, ngài muốn uống liền cứ việc uống, uống xong ta lại đưa cho ngài. Rượu ngon bực này, mỗi ngày có thể uống một ngụm, đã là tạo hóa, há có thể ham hố. Không uống, không uống. Tiêu Thanh Sơn liên tục khoát tay. Bồi tiếp Tiêu Thanh Sơn trò chuyện một ngày, thấy Tiêu Thanh Sơn có chút hơi mệt, Lâm Hải mới đứng dậy cáo từ. Tiểu Tình a, ngươi tiễn Tiểu Hải đi. Biết rõ, gia gia, không cần Tiêu Thanh Sơn nói, Tiêu Tình cũng không bỏ qua cơ hội này. Lâm Hải ca ca, ngươi lần này tới Yến Kinh, muốn ở bao lâu, còn không biết, hẳn là thời gian sẽ không ngắn đi, ta là tới bồi Hinh Nguyệt, há, Hinh Nguyệt tỷ thật hạnh phúc a. Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Tình, hiện lên một chút ảm đạm không dễ dàng phát giác, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Hinh Nguyệt tỷ quá lợi hại, một bài Tình Yêu của chúng ta, không biết đã đả động bao nhiêu nam nữ si tình, lập tức nhất cử trở thành nữ ca sĩ nóng nhất, nhắc tới Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng Lâm Hải nhất động. Đúng, người có nghe nói qua, một người tên là Hạ Bân chưa? Hạ Bân, Tiêu Tình khẽ giật mình, sau đó gật gật đầu, biết rõ a, một trong tân tứ thiếu gia của Yến Kinh. Làm người khá ngông cuồng, một kẻ rất chán ghét. Tần tứ thiếu gia của Yến Kinh, Lâm Hải nhướng mày, gã có lai lịch thế nào? Gã là đích tôn của Hạ lão gia tử Hạ gia ở Yến Kinh, từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé, bất học vô thuật, ỷ vào sủng ái của Hạ lão gia tử, gây chuyện thị phi khắp nơi, hung hăng càn quấy, tại trong phạm vi của đám hoàng khố, rất là nổi danh. Trên mặt Tiêu Tình hiện lên một tia chán ghét. Hạ gia Yến Kinh, Lâm Hải xuất thân từ Hạ Tần, đối với danh môn vọng tộc của Yến Kinh, cũng không phải là quá hiểu biết, cái Hạ gia này, hắn còn thật không biết có cái nội tình gì. Hạ gia, so với Tiêu gia các ngươi thì như thế nào? Lâm Hải nhịn không được hỏi. Ha ha, này làm sao có thể so sánh đây? Tiêu Tình lắc đầu, không có nhiều lời, bất quá Lâm Hải cũng hiểu rõ, Tiêu gia có Tiêu lão tọa trấn, gia tộc có thể đánh đồng cùng Tiêu gia, khẳng định là Phượng Mao Lân giác, cho dù là có, cũng sẽ không bao gồm cả Hạ gia. Đúng, ngươi hỏi gã làm gì? Gã luôn luôn quấy rối Hinh Nguyệt, ta nếu đã biết rõ, tổng không thể giả câm vờ điếc a. Lâm Hải nói xong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Tiêu Tình nghe được, biểu lộ không khỏi nghiêm túc lên. Lâm Hải ca ca, ngươi muốn đối phó với Hạ Bân. Có ý nghĩ này, ít nhất phải cho gã cái cảnh cáo, chuyện này không dễ làm, đôi mi của Tiêu Tình không khỏi nhăn lại đến, mặc dù nói Hạ gia không thể so với Tiêu gia ta, nhưng cũng là đại gia tộc phải tính đến ở Yến Kinh, nội tình thâm hậu, mà lão gia tử Hạ gia lại cực kỳ sủng ái đối với Hạ Bân, ngươi chọc vào gã, chỉ sợ, ha ha, ngươi yên tâm. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, ta tự có chừng mực, Lâm Hải cũng biết, loại tòa trấn kinh thành này, đều là các đại gia tộc trải qua mấy cái đời mà không ngã, tự nhiên không phải là người bình thường có thể tùy tiện trêu chọc, nhưng Lâm Hải hắn, là người bình thường sao? Thấy Lâm Hải tự hồ cũng không có đem Hạ gia coi ra gì, môi son của Tiêu Tình khẽ mở, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa, đi thôi, thật vất vả mới tới Yến Kinh một lần, ta dẫn ngươi đi chơi. Tiêu Tình hất bím tóc đuôi ngựa lên, rực rỡ cười nói, chuyện đi chơi, cứ thư thả từ từ đã, ta đến Yến Kinh còn không có gặp Vân Vân đây, dạng này à, vậy đi thôi, ta đi chung với ngươi, lúc Vân Vân vừa khai giảng, ta còn mang theo nàng ta, chuyển một vòng lớn trong Yến Kinh, về sau Vân Vân tham gia huấn luyện quân sự, liền không có thời gian, bất quá ta hai vẫn thường xuyên gọi điện thoại. Tiêu Tình vừa nói, vừa khởi động cửa một chiếc xe BMW màu hồng. Xe không tệ à. Lâm Hải ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thuận miệng nói nói, tạm được, ta thích điệu thấp, có chiếc BMW này, vừa không khoe khoang, cũng không tính là quá khó coi. Lâm Hải trực tiếp cho nàng cái mắt trắng, mẹ nó, đây chính là BMW à, thế mà chỉ là không quá khó coi. Đổi lại là Lâm Hải trước kia, một chiếc xe như vậy, đoán chừng cả một đời đều chưa hẳn đã mua được, nhưng tại trong mắt những nhân sĩ thượng tầng như Tiêu Tình này, lại thật giống như không đáng một đồng. Thật sự là người so với người, tức chết người. Lâm Hải cảm khái không thôi. Đúng, có chuyện ngươi có lẽ còn không biết. Trên đường, Tiêu Tình bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, chuyện gì, Vân Vân giống như, nói chuyện yêu đương. Ngươi nói cái gì? Lâm Hải lập tức ngồi thẳng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương 691, không phải là người tốt. Ngươi nói là thật hay giả? Lâm Hải cảm thấy thật không thể tin. Cái này là mới lên đại học mấy ngày a liền nói chuyện yêu đương, quá không hiện thực a, thật, chính miệng Vân Vân đã nói cùng ta, nàng có bạn trai. Cái nha đầu chết tiệt kia, làm sao không nói cùng ta? Lâm Hải không còn gì để nói, đồng thời trong lòng cũng có chút bận tâm, cái tên bạn trai kia, là người ở nơi nào, bên trong nhà là làm cái gì? Lâm Hải tiếp tục hỏi. Cái này thì ta không biết, Tiêu Tình lắc đầu, chỉ biết là người địa phương Yến Kinh. Bên trong nhà làm cái gì, bản thân Vân Vân giống như cũng không có hỏi qua, ai nhà, ngươi gấp gáp cái gì à, Vân Vân cũng đã lớn như vậy, đàm chuyện yêu đương, còn không phải là bình thường sao? Tiêu Tình thấy thần kinh Lâm Hải căng cứng thành cái dạng kia, buồn cười một trận, tính cách của Vân Vân tương đối là đơn thuần, ta đây không phải sợ nàng bị kẻ đồi bại lừa gạt nha, khanh khách, yên tâm đi, Vân Vân thông minh như vậy, nào dễ bị lừa gạt như vậy, ngươi nếu thật là lo lắng, khi gặp được Vân Vân. Liền để cho nàng kêu người đi ra, cho ngươi xem qua không phải là được sao, ta thực sự cần nhìn thấy. Lâm Hải rất nghiêm túc nói nói, xe một mực lái tới dưới lầu ký túc xá của Lâm Vân, Lâm Hải mới lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Vân. Ta dựa vào, chỉ là, còn không có đánh ra, Lâm Hải liền thấy cách đó không xa, có một đôi nam nữ đang vui cười đùa giỡn, hướng phía bên này đi tới. Nữ hài kia, đúng là muội muội của mình, Lâm Vân, giờ phút này. Tay nhỏ của Lâm Vân, đang bị một cái nam sinh mặc đồng phục, có chút xuất khí lôi kéo, nam sinh kia thỉnh thoảng xích lại gần bên tai của Lâm Vân, không biết nói cái gì đó, đem Lâm Vân chọc cho cười khanh khách không ngừng, nhìn qua phi thường vui vẻ. Mà trong tay Lâm Vân không ngừng cầm lấy cọng khoai tây, nhét vào trong miệng nam hài, bộ dáng của hai người, lộ ra phi thường thân mật, Thấy cảnh này, Lâm Hải căn bản không cần hỏi, cử động thân mật như vậy, tuyệt đối là bạn bè trai gái không thể nghi ngờ. Lâm Hải đẩy cửa xe ra, liền đi xuống. Vân Vân, Lâm Hải hít sâu một hơi, hướng phía Lâm Vân Hồ nói, à. Lâm Vân đang đem một cọng khoai tây, đưa vào trong miệng Nam Hải, đột nhiên nghe được có người gọi tên nàng, không khỏi sững sờ. Nhưng khi thấy rõ bộ dáng của Lâm Hải, Lâm Vân nhất thời sửng sốt, sau đó vội vàng đem tay nhỏ từ trong tay của nam sinh kia rút ra, thẹn thùng nhìn Lâm Hải, ngay cả nói chuyện cũng quên. Mà nam sinh kia, thấy tình cảnh này thì là chau mày, có chút căm thù nhìn về phía Lâm Hải, đồng thời hướng phía Lâm Vân mở miệng nói, Vân Vân, hắn là ai? Là ca ca ta. Lâm Vân lúc này mới mang theo một tia gấp gáp cùng thẹn thùng, đi đến trước mặt Lâm Hải. Ca, ngươi thế nào lại đến? Lâm Vân yếu ớt mở miệng, con mắt cũng không dám nhìn vào Lâm Hải. Lâm Hải thì là cưng chiều xoa xoa mái tóc của Lâm Vân, ta nếu không đến, sao có thể biết rõ, Vân Vân của chúng ta cũng có bạn trai á. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Vân nhất thời đỏ lên, bất quá nụ cười hạnh phúc trên mặt, làm thế nào cũng không che giấu được. Ngươi qua đây. Lâm Vân hướng phía Nam Hải kia, khoát khoát tay, bạn trai ta, Hà Tiêu. Lâm Vân chỉ Nam Hải, sau đó lại hướng Nam Hải giới thiệu Lâm Hải. Đây là ca ca ta, gọi Lâm Hải. Ngươi tốt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Tiêu sau khi biết Lâm Hải là ca ca của Lâm Vân, đôi mày lập tức giãn ra, rất có lễ phép cùng Lâm Hải nắm tay. Ngươi tốt. Lâm Hải mặt mỉm cười, đánh giá Hạ Tiêu, cảm giác mà Hạ Tiêu cho hắn, ngôn ngữ cử chỉ vừa vặn, bề ngoài khí chất không tầm thường, nụ cười trên mặt tự tin như ánh sáng mặt trời. Hiển nhiên không phải là xuất thân từ gia đình bình thường, dạng nam sinh này, đổi lại bất cứ một người nào, cũng sẽ có khả năng thích đi. Nhưng không biết vì sao, Lâm Hải đối với cái Hạ Tiêu này, lại ẩn ẩn có một tia bài xích, luôn cảm giác người này cười có chút giả tạo, bộ dáng có tâm cơ tự hồ rất sâu. Vân Vân làm người tùy tiện, tính cách đơn thuần, ở cùng một chỗ với loại nam sinh này, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Nếu là ca ca của Vân Vân, vậy cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, ta mời khách. Hạ Tiêu vẫn mười phần khách khí như cũ mà nói, chỉ là ánh mắt lại không để lại dấu vết rơi xuống trên thân Tiêu Tình vừa từ trên xe bước xuống, nhất thời hiện lên một tia dị sắc. Không cần, tuy ánh mắt của Hạ Tiêu chỉ vút qua trên thân Tiêu Tình, nhưng làm sao có thể giấu giếm được Lâm Hải, ấn tượng của Lâm Hải đối với cái Hạ Tiêu này, lần nữa trượt xuống, thậm chí có chút phản cảm. Vân Vân, ngươi qua đây, ta có mấy câu nói cùng ngươi. Sắc mặt Lâm Hải âm trầm, trực tiếp đem Lâm Vân kéo qua một bên, thấy Lâm Hải đem Lâm Vân kéo ra xa, Hạ Tiêu sững sờ, sau đó rất tự nhiên đi đến trước mặt Tiêu Tình, hướng phía Tiêu Tình vươn tay ra. Ngươi tốt, mỹ nữ, ta gọi là Hạ Tiêu, ngươi là bằng hữu của ca ca Vân Vân sao? Không biết xưng hô như thế nào? Ngươi tốt, Tiêu Tình trực tiếp chào hỏi xong liền quay đầu đi, lạnh lùng như băng. Tay của Hạ Tiêu ngừng giữa không trung, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Sau đó, móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Tiêu Tình. Đây là danh thiếp của ta, có thời gian có thể đi tới chơi. Tiêu Tình do dự một chút, theo lễ phép, vẫn là tiếp nhận danh thiếp nhìn xem, xã trưởng xã văn học Tiêu Giao của Đại học Sư phạm Yến Kinh, Hạ Tiêu, phía sau là cái số điện thoại. Nhìn không ra, còn là một cái nhà văn. Ha ha, chưa nói tới, cũng là bình thường thích xem chút loại sách văn thơ này. Ngươi thì sao, mỹ nữ, bình thường có cái yêu thích gì, ta? Tiêu Tình cười nhạt một tiếng, đem đầu nghiêng qua bên, không tiếp tục để ý tới Hạ Tiêu nữa. Ách, Hạ Tiêu nhất thời chán nản, xấu hổ cười cười, trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng không dễ dàng phát giác. Mà cách đó không xa, Lâm Hải cùng Lâm Vân cũng dừng lại. Ca, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì vậy? Lâm Vân trên mặt mang nụ cười, hiếu kỳ hỏi. Nói chuyện của bạn trai ngươi. Lâm Hải giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt nói. Nhấc lên Hạ Tiêu, trên mặt Lâm Vân, nhất thời hiện ra hạnh phúc nụ cười. Ca, thế nào, bạn trai ta có đẹp trai hay không? Lâm Vân lôi kéo tay Lâm Hải, kích động hỏi. Lâm Hải thở dài, không còn gì để nói. Hai người các ngươi, tại sao lại quen biết? Bạn học cùng lớp A, khai giảng ngày ấy, y muốn uy chát của ta, mỗi lúc trời tối đều gửi tin tức cho ta, trò chuyện một chút liền quen. Ta cùng ngươi nói, ca, Hạ Tiêu làm người rất tốt đâu. Hơn nữa đặc biệt hiểu nhiều chuyện, nói chuyện cũng hài hước, còn rất quan tâm, được. Lâm Hải trực tiếp đem cắt ngang lời của Lâm Vân không hiểu, sững sờ nhìn sang Lâm Hải. Vân Vân, Ngươi lớn rồi, nói chuyện yêu đương thì ca ca mặc kệ, nhưng cái gì, cái Hạ Tiêu này, ca ca luôn cảm thấy không đáng tin, không giống loại người một lòng. Ngươi nói cái gì đó, ca? Lâm Vân nhất thời không cao hứng, cái miệng nhỏ nhắn lập tức vẫn lên cao cao, Hạ Tiêu sao có thể không một lòng đâu, lớp học có nhiều nữ hài truy cầu y như vậy, y đều không để ý đâu, cho tới bây giờ đều chỉ đối tốt với một mình ta. Lâm Hải nghẹn lời một trận, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái Hạ Tiêu này, tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài vậy, nhưng nhất thời lại không có cái chứng cứ gì, để thuyết phục Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân dù sao cũng là thân muội muội của chính mình, Lâm Hải không muốn thấy Lâm Vân ăn thiệt thòi. Bất kể nói thế nào, ngươi cùng Hạ Tiêu nói chuyện yêu đương, ta không đồng ý, Lâm Hải bất đắc dĩ, đành phải sệ mặt xuống nói ai nha, ngươi làm gì à, Hạ Tiêu nào có đắc tội ngươi. Lâm Vân nhất thời không vui nói, gã không có đắc tội ta, chỉ là ta cảm thấy gã không hề thật tâm đối với ngươi, vân vân, ngươi tin tưởng ca ca sẽ không hại ngươi, ta không tin, y là thật tâm tốt với ta, chính ta có thể cảm nhận được. Lâm Vân thở phì phì quay đầu đi chỗ khác, miệng Lâm Hải mở mở, loại chuyện này, hắn còn thật không biết phải đi thuyết phục mùi mùi mình như thế nào. Tóm lại, ta không đồng ý, ngươi phải cùng gã tách ra, Lâm Hải ngẫm lại. Bỗng nhiên cất bước hướng phía Hạ Tiêu đi đến. Ta hiện tại liền để gã đi, không cho phép gã lại tới tìm ngươi. Ai nha, ngươi làm gì a, ca, Lâm Vân lập tức gấp. Hạ Tiêu thấy thế, vội vàng chạy tới, lo lắng nhìn Lâm Vân. Vân Vân, làm sao, ngươi không sao chứ, Lâm Vân còn chưa mở miệng, con mắt Lâm Hải nhìn thẳng chằm chằm vào Hạ Tiêu, lạnh lùng mở miệng. Ngươi, rời khỏi muội muội ta, không cho phép lại tới quấy rối nàng. Ta, Hạ Tiêu lập tức mộng bức. Ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta a? Chúng ta liền ở cùng nhau, không cần ngươi quản. Hạ Tiêu, ngươi đừng để ý đến hắn. Nước mắt của Lâm Vân trực tiếp chảy xuống, đưa tay đem Lâm Hải đẩy qua một bên. Vân Vân. Ta chán ghét ngươi, Lâm Vân hướng phía Lâm Hải hét lớn một tiếng, lôi kéo Hạ Tiêu, khóc chạy đi. Cái này. Ai? Lâm Hải thở dài một tiếng, tâm tình trở nên hỏng bét. Tiêu Tình ở một bên, chậm rãi đi lên trước, nhìn bóng lưng của Lâm Vân, bỗng nhiên mở miệng. Cái Hạ Tiêu này, không phải người tốt lành gì, con mắt Lâm Hải mạnh mẽ chọn, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Tình. Ngươi cũng cho rằng như vậy, chương 692, bộ mặt thật sự của cặn bã nam. Không sai. Tiêu Tình gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia chán ghét, cái Hạ Tiêu kia, ánh mắt nhìn ta không có ý tốt, xem xét cũng không phải là cái đồ vật tốt gì. Này nhưng làm sao bây giờ a, nhà đầu ngốc Vân Vân này không tin a. Lâm Hải có chút lo lắng. Tiêu Tình nghiêng cái đầu dương ngẫm lại, sau đó đánh cái búng tay. Ta có biện pháp, tức chết ta, thật sự là tức chết ta, anh ta hắn dựa vào cái gì mà không cho ta ở cùng với ngươi, hắn cũng chưa thấy qua ngươi, liền đã hoài nghi ngươi, thật quá phận. Lâm Vân một mặt khó chịu, dùng sức đá đá những hòn sỏi trên mặt đất. Vân Vân, đừng nóng giận. Ca ngươi cũng là vì ngươi tốt, sợ ngươi bị mắc lừa nha, Hạ Tiêu ở một bên, hảo ngôn an ủi nói, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Lâm Vân liếc Hạ Tiêu một chút, sau đó tự hồ nhớ tới cái gì, kéo tay Hạ Tiêu lại. Hạ Tiêu, ngươi sẽ một mực tốt với ta sao, yên tâm đi, Vân Vân, đời ta chỉ thích một mình ngươi, ngươi thật tốt, hi hi. Lâm Vân nín khóc mỉm cười, một mặt ngọt ngào. Trên xe của Tiêu Tình, Lâm Hải mang trên mặt một chút do dự. Dạng này được không? Ta sợ Vân Vân không chịu nổi loại đả kích này, yên tâm đi, Vân Vân rất thông minh, hiện tại chỉ là bị ái tình che đậy hai mắt, chỉ cần để cho nàng thấy rõ bộ mặt thật sự của cặn bã nam Hạ Tiêu này, nàng sẽ hiểu rõ nên làm thế nào. Tốt à, Lâm Hải đành phải gật gật đầu. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, đột nhiên, chuông điện thoại di động của Lâm Hải vang lên, lấy ra xem xét, là Mạnh Húc đánh tới. Ngươi tốt, Mạnh Thiếu, Lâm Hải cười nhận. Ai u, Hải ca, đây không phải là chiếc xác ta sao, ngươi vẫn là gọi ta là Tiểu Mạnh đi, hôm qua ta liền biết ngài đã đến, nhưng nghĩ đến ngài cùng chị dâu hạn hán đã lâu gặp mưa lành, thật sự là không dám quấy nhiễu a. Thế nào, tối hôm qua không có mệt mỏi đi, ha ha ha, đi sang một bên. Lâm Hải cười mắng, cái Mạnh Húc này, vẫn là không thể bàn chính sự trước sau như một. Hải ca, ngươi lúc nào thì có thời gian a, đến địa bàn của ta, ngươi phải cho ta một cơ hội. Để cho ta tận tình hữu nghị địa chủ a. Lâm Hải ngẫm lại, đêm nay phải giải quyết sự tình của Lâm Vân, khẳng định là không đi được. Tối ngày mai đi, Lâm Hải nói, Còn có, ngươi lại giúp ta một việc, tìm cho ta 9 khối ngọc thạch, chất lượng càng cao càng tốt, ngày mai cùng một chỗ đưa cho ta. Không có vấn đề, Mạnh Húc đáp ứng một tiếng, lại cùng Lâm Hải hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Một mực đến thời gian cơm chiều, Lâm Hải mới đánh điện thoại qua cho Lâm Vân. Lâm Vân vừa mới tan học, đang trên đường về túc xá, thấy là Lâm Hải đánh tới, mặt nhất thời kéo xuống, hờn dỗi cúp máy. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải liền lại đánh tới, Lâm Vân bất đắc dĩ, tức giận nhận. Làm gì? Lâm Vân không cao hứng nói, u, còn theo ca tức giận chứ. Lâm Hải cười nói, hừ. Hảo, ca ca sai còn không được à, buổi sáng là ta không đúng, như vậy đi, ban đêm ngươi đem Tiểu Hà kêu lên, ca ca mời hai người các ngươi ăn cơm, ở trước mặt các ngươi xin lỗi. Thật, Lâm Vân kinh hỉ hỏi nói, ca, ngươi không phản đối ta cùng Hạ Tiêu nữa. Không phản đối á. À. Quá tốt, Lâm Vân kích động rít lên một tiếng, ta giờ gọi điện thoại cho Hạ Tiêu, nói cho y biết cái tin tức tốt này. Ta bây giờ đang ở dưới lầu túc xá của ngươi đâu, các ngươi nhanh lên a, tắt điện thoại, Lâm Hải thở dài ra một hơi, hy vọng một lát nữa, Lâm Vân sẽ không quá thương tâm đi. Không tới vài phút, Lâm Vân buồn bã yểu xìu đi tới, Vân Vân. Lâm Hải hướng phía Lâm Vân vẫy tay. Ca, Lâm Vân lên tiếng gọi, Hà Tiêu không đi được, mẹ y bị bệnh, phải về nhà qua chiếu cố mẹ y. À, vậy quá đáng tiếc, Hà Tiêu nghe nói ngươi không phản đối. Y thật cao hứng, để cho ta chuyển cáo với ngươi, y nhất định sẽ tốt với ta. Lâm Vân cao hứng nói, thật sao, trong lòng Lâm Hải cười lạnh một tiếng, sau đó vẫy tay một cái. Đi thôi, vậy hai anh em ta liền đi ăn, ca mời ngươi ăn tiệc. À, quá được rồi, hai người ở gần trường học tìm một cái nhà hàng, tìm cái phòng riêng, điểm vài món thức ăn, một bên vui sướng cười nói. Vân Vân, ngươi nghe, đột nhiên. Lâm Hải làm dấu im lặng, hướng phía phòng sát vách chỉ. Lâm Vân sững sờ, ngừng nói giỡn, phòng ăn của cái nhà hàng này, đều là dùng bình phong để ngăn cách, hiệu quả cách âm rất kém cỏi. Vừa an tĩnh lại, thanh âm sát vách lập tức liền truyền tới. Ngươi ở cùng với ta, liền không sợ bạn gái của ngươi tìm tới làm phiền ngươi sao? Đây là thanh âm của một nữ nhân. Bạn gái? Ngươi là nói Lâm Vân? Lâm Vân sững sờ, sau đó trợn mắt há hốc mồm. Là thanh âm của Hà Tiêu, mẹ y không phải là sinh bệnh, nên y phải về nhà thăm mẹ sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không đợi Lâm Vân kịp phản ứng, một câu phía dưới, liền để đầu Lâm Vân ông một tiếng, nhất thời như bị sét đánh. Ta cùng nàng ta chỉ là chơi đùa, chơi chán liền sẽ hất ra, nàng ta chỉ là một đứa con gái ngốc đến từ nông thôn, nào xứng với ta? Nếu như ta thật sự muốn tìm bạn gái, làm sao cũng phải tìm dạng như Tiêu tiểu thư ngươi này? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, Lâm Vân đã ngốc, bờ môi run rẩy, hai hàng nước mắt liền chảy xuống. Mà đối thoại ở cái phòng sát vách, vẫn còn đang tiếp tục. Ngươi nói lời này, liền không sợ để Lâm Vân biết rõ sao, nàng đối với ngươi tựa hồ rất nặng tình a. Hứ, biết rõ thì có thế thế nào, chỉ với loại gái ngốc như nàng kia, ta tùy tiện hống một cái liền tìm không ra Nam Bắc, lại nói, đã có thể cùng một chỗ với Tiêu tiểu thư, ta còn quan tâm nàng sống hay chết sao? Tiêu tiểu thư, chúng ta không đề cập tới cái gái ngốc này nữa, lần đầu tiên gặp ngươi hôm nay, ta liền đã yêu ngươi, anh ta có mở hội sở tư nhân, cơm nước xong xuôi, chúng ta cùng một chỗ qua đó chơi, ngươi thấy thế nào? Lời nói phía sau, Lâm Vân đã không nghe được nữa, nàng chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đang chảy máu. Vân Vân, ngươi không sao chứ? Lâm Hải lo lắng nắm chặt tay của Lâm Vân. Nước mắt của Lâm Vân im ắng trượt xuống, cắn chặt hai môi, Lâm Hải cảm giác được. Toàn thân nàng đều đang run rẩy. Đột nhiên, Lâm Vân bỗng nhiên đứng lên, lao ra ngoài. Vân Vân, Lâm Hải vội vàng chạy theo, mà Lâm Vân đã xông vào gian phòng sát vách. Trong phòng sát vách, Tiêu Tình cùng Hạ Tiêu, đang lẳng lặng ngồi ngay ngắn, Tiêu Tình giống như cười mà không phải cười uống nước trà, mà Hạ Tiêu thì là một mặt ân cần, lấy lòng Tiêu Tình. Thấy có người đột nhiên xông tới, Hạ Tiêu giật mình, chờ sau khi thấy rõ người tới là Lâm Vân, nhất thời hoảng hốt đứng lên. Ngươi, làm sao ngươi lại tới, ánh mắt Hạ Tiêu trốn tránh, có chút chột dạ mở miệng, Lâm Vân cắn chặt hai môi, trợn mắt nhìn vào Hạ Tiêu. Ngươi không phải nói mẹ ngươi bị bệnh à, nàng ta là mẹ ngươi sao? Lâm Vân chỉ vào Tiêu Tình, rống lớn nói, không phải, ngươi nghe ta nói, Tiêu tiểu thư tìm ta có chút việc gấp, ngươi không cần nói, đối thoại của các ngươi, ta cũng đã nghe được, ngươi là tên hỗn đản, thối lưu manh. Lâm Vân khóc mắng nói, Vân Vân, Tiêu Tình cũng đứng lên. Ngươi câm miệng cho ta, Lâm Vân chỉ vào Tiêu Tình, gầm lên giận dữ, thiệt thòi ta còn coi ngươi là tỷ tỷ, ngươi vậy mà câu dẫn bạn trai ta, ngươi là đồ lẳng lơ, hồ ly tinh. Mặt Tiêu Tình đằng liền hồng, Lâm Hải vậy, mặt lộ vẻ áy náy, vừa muốn mở miệng, kết quả, không chờ hắn nói chuyện, Hạ Tiêu lại tức giận trước. Ngươi câm miệng cho ta, không cho phép ngươi mắng Tiêu tiểu thư. Ngươi, ngươi, Lâm Vân nhìn xem Hạ Tiêu, lại nhìn xem Tiêu Tình. Trong lòng quả thực như là đao cắt. Người cái tên cặn bã này, Lâm Vân đột nhiên nâng cánh tay, một bàn tay quất đến trên mặt Hạ Tiêu. Hạ Tiêu bụng mặt, một mặt không thể tin được, sau đó nhất thời buồn bực xấu hổ thành tức giận. Ngươi dám đánh ta, ta đánh chết cái tiện nhân nhà ngươi. Hạ Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay hướng phía Lâm Vân hung ác tát tới. Chương 693, chúng ta, giống như gặp rắc rối. Hạ Tiêu vừa muốn động thủ. Đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng lớn, đụng vào bộ ngực mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể vậy mà đằng không bay lên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể của Hạ Tiêu, hung hăng đụng vào trên tường, trượt xuống, phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Ngươi, Hạ Tiêu ngã trên mặt đất, phẫn nộ chỉ vào Lâm Hải, vừa muốn mở miệng mắng to, nhưng lời nói phía sau, lại sinh sinh ngừng lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lâm Hải giờ phút này... Vậy mà cho gã một loại cảm giác áp bách như núi cao, để gã cơ hồ không thở nổi, nhất là cặp mắt phẫn nộ của Lâm Hải kia, một cổ băng lãnh thâm nhập vào cốt tủy, đâm thẳng vào sâu trong linh hồn gã, để linh hồn của gã cũng bắt đầu run rẩy lên. Một cổ cảm giác gần như sắp chết, từ dưới đáy lòng Hạ Tiêu bay lên, để gã liền cả dũng khí há miệng cầu xin tha thứ cũng đều không có, hai con mắt hoảng sợ, tuyệt vọng nhìn vào Lâm Hải, tựa như nhìn qua một tử thần. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bảo an của nhà ăn cùng một số khách nhân xem náo nhiệt, tất cả đều vây đến từ bốn phía, thế nhưng vừa mới tới gần, nhất thời một cổ hàn ý băng lãnh để cho người ta ngạt thở, làm đến bọn họ vạn phần hoảng sợ, nhao nhao dừng bước, không dám lên trước. Lâm Vân cũng kinh ngạc đến ngay người, nàng từ trên thân Lâm Hải, cảm giác được một cổ tức giận giống như sông lớn làm vỡ đê, lần thứ nhất cảm thấy mình ca ca, còn quá đáng sợ như vậy. Lâm Hải ca ca. Tiêu Tình ở một bên, có chút bận tâm lôi kéo Lâm Hải, nàng thật sợ Lâm Hải sẽ tức giận mà giết người. Hô, không biết qua bao lâu, cổ khí thế đáng sợ trên thân Lâm Hải, mới dần dần tán đi, mọi người vây xem lúc này mới thở ra một hơi dài, rất nhiều người đều phát hiện, phía sau lưng chính mình, vậy mà không biết từ khi nào, đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Lăng, về sau không cho phép quấy rầy Vân Vân nữa, nếu không, chết. Vân Vân Vân, ta cũng không dám nữa. Hạ Tiêu phản phất như chạy một vòng qua quỷ môn quan, hoảng sợ đến liên tục gật đầu, muốn đứng lên để mau mau rời đi cái chỗ này, lại phát hiện hai chân như nhũn ra, liền cả khí lực đứng lên cũng đều không có, chúng ta đi. Lâm Hải không để ý tới gã, kéo Lâm Vân, đi ra ngoài, Tiêu Tình cũng vội vàng đuổi theo, lão bản, kết toán sổ sách, đồ vật hư hao, để ta bồi thường. Đến quầy hàng, Lâm Hải nhàn nhạt nói, à. Không không không, không cần. Cái này chỉ là chuyện nhỏ. Lão bản liên tục khoát tay, trong mắt lộ ra hoảng sợ thật sâu, cổ khí tức đáng sợ trên thân Lâm Hải N trước đó, đã sớm đem lá gan của tất cả mọi người đều phá hoảng sợ, lão bản này nào dám muốn tiền của hắn a? Lâm Hải cũng không nhiều lời, trực tiếp móc ra 1.000 khối, ném ở trên quầy, nghênh ngang rời đi. Bộ dáng vừa rồi của ngươi, thật sự là thật đáng sợ, đem ta cũng hù đến, trên xe, Tiêu Tình có chút oán trách nói, hô. Lâm Hải thở ra một hơi thật dài, nhìn thấy gã muốn đánh Vân Vân, một chút nhịn không được, nếu không phải ngươi kéo ta một chút, ta rất có thể sẽ giết gã, xem ra cái Hạ Tiêu này, hôm nay thật sự là nhặt về một cái mạng. Tiêu Tình cười khổ lắc đầu, sau đó có chút lo lắng nhìn qua Lâm Vân, Vân Vân, ngươi không sao chứ? Hừ, hồ ly tinh, cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Vân hừ một cái, quay đầu đi chỗ khác, không muốn phản ứng với Tiêu Tình. Mặt Tiêu Tình nhất thời đỏ ửng. Xấu hổ cố nặng ra vẻ tươi cười, nghiêng đầu đi. Vân Vân, Lâm Hải nhất thời quát lớn nói, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy, việc này không thể trách Tiêu Tình tỷ tỷ của ngươi, nàng là đang giúp ngươi. Giúp ta, ha ha, câu dẫn bạn trai của ta, liền giúp ta như vậy sao? Nước mắt của Lâm Vân, lại chảy xuống. Ngươi hiểu lầm Tiêu Tình tỷ tỷ của ngươi rồi, đây đều là kế hoạch của chúng ta. Kế hoạch, Lâm Vân sững sờ, trong hai mắt đẫm lệ tất cả đều là mờ mịt. Tiêu Tình là cố ý hẹn Hà Tiêu ra ngoài, vị trí phòng cũng là chúng ta đã sớm chọn tốt, cũng là vì để cho ngươi nhận rõ bộ mặt thật sự của Hà Tiêu kia. Các ngươi. Hoa, Lâm Vân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền hoàn toàn minh bạch, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô hạn ủy khuất, nghẹn ngào khóc trống lên. Tốt, Vân Vân, không khóc. Lâm Hải đau lòng đem Lâm Vân ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ nhẹ bả vai của nàng, một cô gái tốt, trên đường trưởng thành, ai mà không gặp phải một hai tên cặn bã a. Lâm Hải nhẹ giọng an ủi, Tiêu Tình nổ máy xe, đem Lâm Vân đưa về trường học. Tiêu Tình tỷ, thật xin lỗi, là ta sai. Xuống xe, Lâm Vân đi đến trước mặt Tiêu Tình, có chút xấu hổ nói, nhà đầu ngốc, ngươi không có việc gì liền tốt. Quay đầu tỷ tỷ mang ngươi ăn được ăn. Tiêu Tình sờ sờ đầu Lâm Vân, thân mật nói từng, Lâm Vân nặng nề gật gật đầu, lúc này mới nín khóc mà cười, sau đó hướng phía Lâm Hải cùng Tiêu Tình phất phất tay. Ca, Tiêu Tình tỷ, ta không sao, các ngươi yên tâm đi, bye bye. Nói xong, Lâm Vân quay người lại, tiến vào ký túc xá. Nhìn bóng lưng Lâm Vân dần biến mất, Lâm Hải thở dài một tiếng. Hy vọng Vân Vân, thật không có sao chứ, ngươi yên tâm đi, Tiêu Tình ở một bên nói, tính cách Vân Vân sáng sủa, dám yêu dám hận, trời sinh lại lạc quan, không có việc gì, huống hồ, thời gian nàng và Hạ Tiêu quen biết cũng không dài, chưa chắc có cảm tình bao sâu, nói không chừng không tới mấy ngày là khỏe. Ngày mai, ta lại hẹn nàng ra ngoài, đi dạo phố, ăn một chút đồ vật. Tin tưởng rất nhanh liền không có việc gì, cảm tạ ngươi. Lâm Hải từ đáy lòng nói lời cảm tạ, cùng ta còn cần khách khí sao? Tiêu Tình nở nụ cười xinh đẹp, đi thôi, ngươi không phải còn muốn đi đón Hinh Nguyệt tỷ sao? Tiêu Tình lái xe, đem Lâm Hải đưa đến địa phương mà Liễu Hinh Nguyệt làm việc, sau đó liền trở về. Lâm Hải ngồi tại cửa ra vào, kiên nhẫn chờ đợi, một thẳng đến hơn 11 giờ tối, Liễu Hinh Nguyệt mới kéo theo thân thể mỏi mệt, đi tới. Lão công! Vừa thấy Lâm Hải, Liễu Hinh Nguyệt nhất thời lại có khí lực, kinh hỉ phi thân bổ nhào vào trên thân Lâm Hải. Mệt chết à, Lâm Hải ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt, đau lòng nói từng. Liễu Hinh Nguyệt gật gật đầu, a. Đột nhiên, Lâm Hải phát hiện, bốn phía giống như đột nhiên yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tất cả mọi người mới từ trong studio đi ra, cơ hồ cũng dừng bước chân lại, từng cái như là bị ngốc, trợn mắt há hốc mồm theo dõi hai người bọn họ. Ai nha, mau buông ra, Tạ Hiểu Kiều vội vàng chạy tới, một tay kéo hai người bọn họ ra. Đây là anh của Hinh Nguyệt, từ xa tới xem nàng, là anh của nàng, Tạ Hiểu Kiều nói, chính mình cũng nói không được nữa, bởi vì một tiếng lão công của Liễu Hinh Nguyệt, thật sự là quá chói tai, cơ hồ tất cả mọi người đều nghe được, giải thích như vậy, căn bản chính là càng che càng lộ. Đều tán đi, tán đi. Một cái nam tử trung niên để râu quai nón vội vàng đem đám người xua đuổi đi. Mọi người lúc này mới một bên nhìn chằm chằm vào Liễu Hinh Nguyệt cùng Lâm Hải, một bên khe khẽ bàn luận rời đi. Tạ tiểu thư, ngươi trở về, chuẩn bị làm tốt công tác chuẩn bị đi, ai? Râu quai nón lắc đầu, có chút tiếc hận liếc nhìn Liễu Hinh Nguyệt một chút, quay đầu đi ra ngoài. Tạ biết, Trương Đạo. Tạ Hiểu Kiều gật gật đầu, một mặt phiền muộn. Làm sao? Lâm Hải ở bên cạnh một mặt mờ mịt. Hai người các ngươi a, để cho ta nói cái gì cho phải. Tạ Hiểu Kiều thở phì phì lên xe, nổ máy xe. Hinh Nguyệt, tình huống như thế nào a? Liễu Hinh Nguyệt nhẹ nhàng le đầu lưỡi, lên xe trước, về nhà nói cùng anh sau. A, Lâm Hải sững sờ gật gật đầu, một mặt mộng bức. Trên đường đi, Tạ Hiểu Kiều cũng chau mày, tự như đang tự hỏi cái vấn đề khó giải quyết gì. Liễu Hinh Nguyệt thấy thế, hướng phía Lâm Hải làm cái mặt quỷ. Lời nói cũng giảm đi rất nhiều, trên đường đi vô cùng ngột ngạt. Các ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta đi nhìn chằm chằm máy vi tính trước, hôm nay đừng có nghỉ ngủ. Xuống xe, Tạ Hiểu Kiều thở dài một tiếng, lắc đầu, hướng phía Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt phất phất tay, một mặt bất đắc dĩ rời đi. Trở lại trong phòng, Lâm Hải thực sự nhịn không được, Hinh Nguyệt, đến cùng là làm sao? Chúng ta, giống như gặp rắc rối, chương 694, bình luận ác độc trên Internet. Gặp rắc rối. Xong cái họa gì a? Lâm Hải một mặt mộng bức, hắn cùng Liễu Hinh Nguyệt cũng không làm cái gì a. Vừa mới, thời điểm em đi ra từ đoàn làm phim, có phải hô anh là lão công, còn có ông anh hay không? Hai tay Liễu Hinh Nguyệt ôm lấy cổ Lâm Hải, chu cái miệng nhỏ nhắn nói đúng a. Lâm Hải gật gật đầu, vậy anh có biết rõ, bên ngoài đoàn làm phim, mỗi ngày mai phục bao nhiêu paparazzi không? Paparazzi. Lâm Hải lập tức kịp phản ứng, Hinh Nguyệt, em là nói, chúng ta có khả năng bị paparazzi chụp hình rồi, không phải là có khả năng, là nhất định. Liễu Hinh Nguyệt nhún nhún vai, làm biểu lộ bất đắc dĩ. À, Lâm Hải nhất thời gấp gáp, Hinh Nguyệt, cái này sẽ không ảnh hưởng tới em à. Lâm Hải tuy không truy tin, nhưng cũng thường xuyên nhìn thấy trên Internet, những cái ngôi sao ca nhạc ngôi sao điện ảnh kia thỉnh thoảng liền bị người vạch trần, rất nhiều người cũng bởi vậy mà bị bôi xấu. Vừa nghĩ tới sự nghiệp mới vừa vặn cất bước của Liễu Hinh Nguyệt, liền có thể bởi vì chính mình, bị xem như công cụ tranh thủ ánh mắt, Lâm Hải nhất thời bắt đầu lo lắng cùng tự trách, ảnh hưởng khẳng định sẽ có một chút đi, nhưng không quan trọng, em không quan tâm. Liễu Hinh Nguyệt vứt bỏ giày, thoải mái nằm tại trên giường lớn rộng rãi dễ chịu, duỗi cái lưng quả thực quá mỏi của mình. Ai nha, em thật quá thoải mái a, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp một chút tê a. Lâm Hải vội vàng cũng nằm ở trên giường, lo lắng nói, hắn đối với việc xử lý loại chuyện này, đều không có một chút kinh nghiệm gì, nếu như Liễu Hinh Nguyệt bởi vì chính mình, mà sự nghiệp chịu ảnh hưởng, Lâm Hải không ấy nấy đến chết thì không được. Liễu Hinh Nguyệt nhìn bộ dáng một mặt lo lắng của Lâm Hải, nhìn không được phốc cười ra tiếng, sau đó bẹp hôn Lâm Hải một cái. Hoàng đế không vội thái giám gấp, yên tâm đi, Kiều Kiều khẳng định biết phải làm sao, nàng đã đi xử lý. Kiều Kiều, nàng có thể làm sao? Lâm Hải vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Tạ Hiểu Kiều cũng mới tiếp xúc với nghề này không đến mấy ngày, dám chắc là được, Kiều Kiều thế nhưng là cái thiên tài, sự tình gì cũng có thể làm được thỏa thỏa. Thấy Liễu Hinh Nguyệt nói khẳng định như vậy, tầm đang treo cao của Lâm Hải, mới hạ xuống, cúi đầu nhìn Liễu Hinh Nguyệt nằm ở trên giường, bộ ngực vì hô hấp mà không ngừng chập trùng, khuôn mặt tuyệt mỹ, dưới ánh đèn chiếu rọi, quyến rũ động lòng người nói không nên lời, để tâm Lâm Hải ầm ầm rung động. Hắc hắc hắc, Hinh Nguyệt, em vừa mới nói cái gì? Lâm Hải bỗng nhiên cười xấu xa hỏi. Nói Kiều Kiều khẳng định không có vấn đề à? Không phải câu này, câu phía trước kia, hoàng đế không vội, thái giám gấp. Liễu Hinh Nguyệt sợ hãi nhìn Lâm Hải, yếu ớt mở miệng nói em dám nói ca ca ta là thái giám. Lâm Hải cúi người xuống, tới gần khuôn mặt Liễu Hinh Nguyệt, vậy liền để cái tên thái giám là ca ca này, hảo hảo hầu hạ quý phi nương nương ngươi một chút đi. Nói xong, Lâm Hải dốc thân thể mà lên, đem Liễu Hinh Nguyệt ép dưới thân thể. À, thiếp thân không dám rồi, công công tha mạng a. Hai người vui cười đùa giỡn ở giữa, quần áo rơi lả tả trên đất, đầy phòng xuân sắc. Đông đông đông, vừa rạng sáng hôm sau, Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt liền bị tiếng đập cửa gấp rút đánh thức. Ai vậy, sớm như vậy, hôm qua phấn chiến đến hơn nửa đêm, Lâm Hải còn không có ngủ đủ, một mặt bực bội, nhanh mặc quần áo. Là Kiều Kiều. Khẳng định là sự tình hôm qua, có biến. Liễu Hinh Nguyệt một bên mặc quần áo, một bên thúc giục nói ra, Lâm Hải đáp ứng một tiếng, vì quan hệ tới Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải cũng không dám khinh thường, vội vàng mặc quần áo rời giường. Hừ, người ta bận bịu hơn nửa đêm, hai ngươi lại ngủ được rất tốt nha, Tạ Hiểu Kiều một mặt mỏi mệt đi tới. Ta cũng vội vàng hơn nửa đêm có được hay không? Lâm Hải lầm bầm một tiếng. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đánh hắn một quyền, khuôn mặt đỏ bừng, u, con gấu mèo này của nhà ai a? Lâm Hải lúc này mới hướng phía Tạ Hiểu Kiều trêu ghẹo nói, hai cái vành mắt của Tạ Hiểu Kiều lại đen vừa sưng, xem ra cả một đêm đều là không ngủ. Chán ghét, Tạ Hiểu Kiều huy quyền đánh Lâm Hải một chút, sau đó đem máy tính bảng đưa qua. Bên truyền thông lớn đều đã giải quyết, nhưng Internet thực sự quá lớn, không triệt tiêu hết được, xem một chút đi. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt vội vàng cầm lấy, vừa mở màn hình, mọi thứ liền xuất hiện ở trước mắt, chính là ảnh chụp cảnh hôm qua Liễu Hinh Nguyệt hưng phấn nhảy lên, ôm lấy Lâm Hải, bên cạnh còn có một cái tiêu đề to lớn, tân tiểu ca hậu trong nước Liễu Hinh Nguyệt, ôm hôn bên đường cùng nam tử thần bí, còn gọi là Lão Công, thân phận nam tử nghi là con trai phú hào Hồng Kông. Phốc, Lâm Hải xem hết, buồn cười một trận, mẹ nó, bọn paparazzi này được a. Mặt danh kỳ diệu đem ca ca di dân, còn làm thành con trai phú hào. Nhìn xuống tiếp, trừ đoạn Liễu Hinh Nguyệt hô to Lão Công, nhảy tới ông Lâm Hải là sự thật ra, còn lại cơ bản tất cả đều là theo dệt vô cớ, thậm chí còn biên ra chuyện Liễu Hinh Nguyệt khổ sở truy cầu nam tử thần bí nhiều năm, càng thêm bát quái tranh giành tình nhân cùng mổ nữ ngôi sao nào đó mà ra tay đánh nhau. Sau cùng, càng là tuôn ra tài liệu mãnh liệt, nói là theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, Liễu Hinh Nguyệt một đêm gặp may. Là bởi vì nên nam tử thần bí ra tay, đã thông các loại quan hệ, cứ thế mà lấy tiền, ném ra một cái tiểu ca hậu. Mà nguyên nhân thực sự phía sau, là vì xuất đạo trước khi Liễu Hinh Nguyệt, vì nam tử thần bí mà nạo thai, vì đền bù tổn thất, mới nâng hồng nàng làm ngôi sao ca nhạc. Mẹ nó, cái loạn thất bát tao gì, đám người này thật có thể bịa đi. Lâm Hải không còn gì để nói, Liễu Hinh Nguyệt cũng là lắc đầu cười khổ. Các ngươi nhìn lại bình luận, biểu lộ của Tạ Hiểu Kiều bỗng nhiên nghiêm túc lên. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt vội vàng kéo xuống dưới, xem xét bài bình luận cuối cùng phía dưới. Nữ thần đã có bạn trai, tan nát cõi lòng, thao, Liễu Hinh Nguyệt nhìn thì ngây thơ, không nghĩ tới là cái nữ nhân vật chất. Thật không nghĩ tới, Liễu Hinh Nguyệt lại là cái tâm cơ biểu, người nam kia chịu vì nàng tốn tiền nhiều như vậy, còn không biết ở trên giường hầu hạ người ta thế nào đây. Thao, một cái tâm cơ biểu, ta có lưu khoảng 3.000, không biết có thể cùng Liễu Hinh Nguyệt ngủ một giấc hay không, những ngôi sao ca nhạc ngôi sao điện ảnh này, cái nào không phải là bị kẻ có tiền chơi mục, có cái gì hay mà hiếm lạ. Gà nữ cao cấp, hoàn tất giám định, nhìn từng đầu bình luận từ không nói có, thậm chí phi thường ác độc, song quyền của Lâm Hải không khỏi nắm chặt, trên mặt trở nên tái nhợt, một cổ lửa giận trùng thiên thản nhiên mà lên, cầm mẹ nó a, lũ khốn kiếp này. Lão công, anh đừng nóng giận, bọn họ thích nói thế nào, thì tùy bọn họ nói đi, Liễu Hinh Nguyệt cười an ủi nói, chỉ là nụ cười kia, thấy thế nào cũng có chút miễn cưỡng. Lần thứ nhất trải qua loại sự tình này, Liễu Hinh Nguyệt cũng là chân tay luống cuống, không biết nên làm như thế nào cho phải. Kiều Kiều, làm sao bây giờ, Lâm Hải cũng không có chỗ mà xuống tay, đành phải hướng Tạ Hiểu Kiều xin giúp đỡ, không thể để cho bọn họ tổn hại danh tiếng của Hinh Nguyệt như thế. Ta trước đã liên lạc qua cùng Mạnh Thiếu cũng cảm thấy rất khó giải quyết, y đã tìm người xóa bỏ rất nhiều bình luận, nhưng người đăng lại, thật sự là quá nhiều, căn bản xóa không hết, mà cái thiếp mời VIP ban đầu kia, là đăng ký ở nước ngoài, người trong nước cầm tới bịa đặt, không có biện pháp nào. Này làm sao mà xử lý, Lâm Hải chỉ có một thân bản sự, lại không cách nào thi triển, gấp đến sức đầu mẻ trán. Sự tình đã phát sinh, gấp cũng vô dụng. Ta sẽ tiếp tục xử lý, các ngươi đừng quản, còn có, từ hôm nay trở đi, lúc Hinh Nguyệt tỷ ra ngoài, phải chú ý an toàn, tốt, các ngươi nhanh chóng ăn chút đồ đi, một hồi đoàn làm phim còn muốn khởi công. Nói xong, Tạ Hiểu Kiều thở dài, đi ra ngoài, Hinh Nguyệt, thật xin lỗi, cũng là bởi vì anh, Lâm Hải tràn ngập ấy nấy. Không có việc gì, lão công, bọn họ thích nói thế nào, thì tùy bọn họ nói đi, nhìn Liễu Hinh Nguyệt ngược lại còn tới an ủi chính mình. Lâm Hải quả thực vô cùng xấu hổ, còn thiệt bản thân là một đại nam nhân, vừa đến liền xong cho Hinh Nguyệt một cái họa lớn như vậy, nhưng lại một điểm bận bịu cũng không thể giúp, quả thực quá vô dụng. Lão công, anh đừng lo lắng, Kiều Kiều sẽ xử lý tốt, em qua đoạn làm phim, ban đêm gặp. Liễu Hinh Nguyệt đơn giản ăn mấy ngụm, hướng phía Lâm Hải nở nụ cười xinh đẹp, rời khỏi nhà. Lâm Hải một ngụm cũng ăn không vô, sững sờ ngồi cạnh giường, cảm thấy ngột ngạt. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp, giúp Hinh Nguyệt tiêu trừ ảnh hưởng không tốt, Lâm Hải chắp tay sau lưng, tại bên trong gian phòng, đi đi lại lại, vòng vo, nhíu mày tự hỏi đối sách. Có. Lâm Hải bỗng nhiên linh cơ nhất động, nghĩ đến một cái biện pháp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.